thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 851. Đến lúc thu lưới một lúc sau, Dương Nguyên Khánh chậm rãi mở to mắt, thấy Tiết Thu có vẻ lo lắng nhìn mình, không khỏi áy náy cười cười. Ta có chút thất thần. Tiết Thu vội vàng nói, điện hạ, trên thực tế toàn bộ những người khác, trong đó có cả Huyền Mậu, đều không biết vương tử đã đầu hàng Đường Triều. Bọn họ chỉ cho rằng y đang hờn dỗi mà thôi. Thần nghĩ nếu bọn họ biết chuyện này, sẽ không có người tới giúp y. Dương Nguyên Khánh nhướng mày, nhìn chăm chú vào Tiết Thu nói, ý của ngươi là nếu hôm nay ngươi không có đụng phải sứ giả của Đường Triều, ngươi cũng không đến nơi này gặp ta phải không? Dương Nguyên Khánh nói thẳng khiến Tiết Thu rất túng quẫn, y không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ thấy Dương Nguyên Khánh lại khẽ mỉm cười, ngươi không cần xấu hổ. Vừa nãy ta đã nói rồi, chuyện đã qua thì để cho nó qua, chúng ta chỉ nói về tương lai. Tiết Thu cắn môi một cái mới nói, hạ quan cũng không vì tầu tình cho nhóm Huyền Mậu. Bọn họ không thích Đường Triều cũng sẽ không phản bội triều tùy. Chỉ là bởi vì bọn họ còn nợ ăn tình của vương tử mới giúp đỡ y. Nếu điện hạ đồng ý cho bọn họ một cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tỉnh ngộ mà hiểu chung với điện hạ. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu nói, ta đã cho các ngươi thời gian 2 ngày, nhưng chỉ có một người tới. Những người khác không có đến chỗ ta sám hối, ta có thể cho bọn họ một cơ hội. Nhưng không phải là bây giờ, cứ để bọn họ ngồi trong tù mà sám hối đi. Sau nửa canh giờ, các cửa thành của Thái Nguyên đồng loạt đóng cửa không cho phép người đi ra vào. 5.000 nội vệ sĩ binh lại xuất động. Nhiều đội binh lính võ trang đầy đủ liên tục diễu hành trên đường cái. Bọn họ mặc khôi giáp sáng bóng, mũi đao lành lạnh đằng đằng sát khí. Người đi đường đều sợ tới mức trốn tránh. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía vệ quân. Nhưng rất nhanh có bố cáo được dán lên, quân nội vệ đang tiếp tục truy án tư nhân tự ý uống rượu. Án này có liên quan tới hơn 10 vị đại thần, bao gồm Triệu quận Thái Thú Vương Tử, Tư Mã của quận Bắc Lăng Vương Túc, Đại Lý Tự Khanh Liễu Huyền Mậu, Kinh Triệu Thiếu Doãn Tiết Minh Nghĩa. 5.000 nội vệ sĩ chia nhau bao vây phủ đệ của Vương Tử, Liễu Huyền Mậu, Tiết Minh Nghĩa cùng các thành viên của Vương Đảng. Trước cửa Vương Phủ, mấy trăm nội vệ sĩ binh không hề kiêng kỵ phá vỡ cửa chính của Vương Phủ. Một gã quan gia liều mạng chạy về phía sau tòa nhà thông báo. Trong thư phòng, Vương Tử đang cùng Ôn Đại Nhã thương lượng chi tiết hành động. Bỗng nhiên bọn họ nghe được tiếng bước chân vội vã cùng tiếng đập cửa vang dội. Lão gia, không xong rồi, quân đội đã vọt vào phủ. Vương Tử chấn động tiến lên 2 bước mở cửa, chỉ thấy quản gia lộ vẻ kinh hoàng đứng ở bên ngoài. Vương Tử lớn tiếng quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão gia, mấy trăm binh lính tiến vào phủ, bảo là muốn bắt thủ phạm chính của vụ án cấm rượu cùng gian tế của Đường Triều. Quản gia nói xong, khẩn trương liếc sang Ôn Đại Nhã đang ngồi trong phòng. Sắc mặt Vương Tử thay đổi. Thủ phạm vụ án cấm rượu là mình cùng Vương Huyền Trị, nhưng việc gian tế Đường Triều là do ai để lộ? Trong lòng ông ta hoảng loạn, vội vàng nói với Ôn Đại Nhã, Ôn tiên sinh trước trốn vào trong tầng hầm đi. Ôn Đại Nhã lại lắc lắc đầu, bọn họ đã biết ta ở trong này, trốn cũng vô dụng, không bằng bình tĩnh đi ra đối mặt. Hơn nữa, huynh đệ của ta Ôn Ngạn Bác là thứ sử quận Trác, bằng vào điểm này Dương Nguyên Khánh sẽ không giết ta. Lúc này tiếng bước chân vỡ vụn truyền đến, gần trăm nội vệ sĩ binh quân tùy xuất hiện. Bọn họ phát hiện ra Vương Tử, liền tiến lên bao vây cả Vương Tử cùng Ôn Đại Nhã. Một người giáo ấy tiến lên phía trước nói, phụng mệnh bắt giữ thủ phạm vụ án cấm rượu Vương Tử, đồng thời bắt giữ gian tế của Đường Triều. Nếu muốn giữ chút thể diện thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Vương Tử và Ôn Đại Nhã nhìn nhau đều ngầm thở dài. Ván cờ này bọn họ đã thua. Dương Nguyên Khánh lợi dụng tra án rượu để đối phó với bọn họ. Hai người chỉ đành phải chịu sự giám thị của bọn lính đi ra ngoài. Đến cửa phủ, có 2 người binh lính dùng miếng vải đen bịt kín 2 mắt của bọn họ lại, rồi đẩy lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa dưới sự vây quanh của mấy trăm kỵ binh chậm rãi ly khai vương phủ. Cùng lúc đó, đám người Liễu Huyền Mậu, Tiết Minh Nghĩa cũng đã bị bắt giữ, áp đến đại lao của quân nội vệ. Việc đóng cửa thành Thái Nguyên bắt giữ quan viên nhanh chóng truyền ra. Chỉ trong vòng nửa khắc đã truyền khắp toàn thành Thái Nguyên, khiến mọi người rất là chấn động. Cái gọi là người thường thích xem náo nhiệt. Vụ án cấm rượu khiến dân chúng Thái Nguyên cực kỳ hưng phấn. Mọi người đều đang thảo luận việc này. Vụ án có liên quan tới quan viên càng khiến người ta kể chuyện say sưa, chỉ mong sớm ngày định tội giết người. Nhưng những người trong hiểu chuyện đều biết thủ phạm bị bắt đều là vây cánh của vương tử. Đây hiển nhiên là mượn vụ án cấm rượu làm cái cớ, thực tế là Dương Nguyên Khánh đang muốn tẩy trừ vương đảng. Nhưng vì sao lại muốn tẩy trừ vương đảng thì có hai suy đoán. Một là lần tẩy trừ này nằm trong kế hoạch của Dương Nguyên Khánh. Lần trước trục xuất chỉ là bước đầu tiên, mà lần này lợi dụng án cấm Sơn U, V, Quy, Quy, O để một lưới bắt hết vương đảng. Suy đoán thứ hai là do vương tự cấu kết với đường triều, phá hư chiến dịch Trung Nguyên. Hiện tại đã vụ án phát sinh nên tẩy trừ toàn bộ. Loại suy đoán này càng có căn cứ, bởi đại thần của đường triều là Ôn Đại Nhã cũng bị bắt ở trong vương phủ. Nhưng bất kể thế nào, Dương Nguyên Khánh cũng sẽ không cần giải thích, bởi hắn đã rời Thái Nguyên đi đến quận Diên An. Ngoài thành Thái Nguyên, 500 kỵ binh tinh nhuệ bảo vệ xe ngựa của Dương Nguyên Khánh theo quan đạo đi về hướng Tây. Lúc này có một người thân binh chạy vội tới, cúi người nói: "Thỉnh tổng quản phân phó." Dương Nguyên Khánh kéo cửa xe lên, đưa một tờ giấy cho y nói: "Nhanh chóng dùng chim ưng truyền tin cho Từ Thế Tích." "Tuân mệnh." Thân binh tiếp nhận tờ giấy, xoay người chạy gấp về phía thành Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh đóng lại cửa xe. Đám người vương tử, hắn sẽ trở về rồi mới xử lý. Hiện tại, việc hắn cần làm là đến quan nội. Không biết việc này có thu hoạch gì không. Chim ưng bay cực nhanh. Hai ngày sau, chim ưng đưa thư đã bay tới huyện Toanh Xuyên. Chim ưng bay trên không của huyện hai vòng, rồi chậm rãi đỗ xuống tháp ưng. Đã thật lâu không có chim ưng đưa thư tới đây. Một người ưng mô sớm nhìn thấy chim ưng, liền lập tức chạy lên tháp, gỡ một phong thư màu đỏ từ trên đùi chim ưng xuống. Người ưng mô giật mình kinh hãi, không ngờ là thư từ Sở Vương Điện Hạ. Y không dám chậm trễ, chạy vội xuống tháp, đi về phía quân nha. Từ Thế Tích được phong làm tổng quản Huyền Toanh, thống lĩnh mấy mươi nghìn đại quân trấn thủ Trung Nguyên. Lúc này chiến cuộc ở Trung Nguyên đã ổn định. Phía Tây là quân Đường xây dựng tường cao, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Vương Thế Sung thì bắt đầu tuyển binh nuôi quân. Trên tay ông ta chỉ còn lại 20.000 quân, mà khu vực ông ta quản hạt chỉ bất quá là Hà Nam và Hoang Nông. Người dân đều ghét chiến tranh nên rất khó chiêu mộ binh lính. Vương Thế Sung chỉ có thể trước trấn an dân tâm, sau đó lại nghĩ biện pháp chiêu binh. Mà phía đông vẫn nằm trong giằng co. Quân đội của Đậu Kiến Đức sau khi tiêu diệt quân của Tống Kim Cương thì bắt đầu đẩy mạnh về phía nam, nhằm thu phục quân của Lưu Hắc Thát. Nhưng quân của Lưu Hắc Thát đóng quân ở Lang Gia không chịu thua kém, sẵn sàng điều binh khiển tướng chống lại quân của Đậu Kiến Đức. Chiến tranh ở Thanh Châu vẫn diễn ra như cũ, mà Từ Thế Tích thì đang nhắm tới quận Lương của Lý Mật. Sau khi Lý Mật rời đô về Giang Đô, y đã bắt đầu rút quân khỏi quận Lương. Y rút quân rất có quy luật, từng bước rút lui. Có thể nhìn ra được, Lý Mật thực sự muốn buông tha quận Lương. Chính vì nhìn ra kế hoạch của Lý Mật, Từ Thế Tích mới không có nóng lòng xuất binh đánh quận Lương, mà kiên nhẫn chờ đợi Lý Mật rút hết quân. Trong lều lớn, Từ Thế Tích đang đứng trước sa bàn suy nghĩ hành động kế tiếp. Sáng sớm hôm nay, y nhận được tin tức mới nhất, đội quân cuối cùng của quân Ngụy đã rút khỏi huyện Trần Lưu. Hiện giờ, huyện Trần Lưu đã không có binh lính đóng quân. Như vậy, quân Tùy rất dễ dàng lấp đầy khoảng trống này. Từ Thế Tích cùng một người đại tướng khác là Ngưu Tiến Đạt đang thảo luận số quân xuất phát, thì thấy có binh lính đứng ngoài lều bẩm báo: "Khởi bẩm tướng quân, Thái Nguyên có tình báo khẩn cấp, là thủ lệnh của tổng quản." Từ Thế Tích ngẩn ra, vội vàng nói: "Đưa thủ lệnh trình lên." Một người binh lính đi vào lều, quỳ một gối xuống, trình lên một bức thư màu đỏ. Từ Thế Tích nhanh chóng lấy ra bức thư nhìn một lần, rồi quay đầu về phía Ngưu Tiến Đạt đang tò mò, cười khổ nói: "Tổng quản ra lệnh cho chúng ta lập tức xuất binh chiếm quận Nam Dương." Ngưu Tiến Đạt có chút sửng sốt. Quận Nam Dương và quận Tích Dương không phải là nơi giảm sóc, cả quân đội của Tùy lẫn quân Đường đều không thể trú binh ở đó. Làm sao tổng quản lại muốn thay đổi kế hoạch mà chiếm quận Nam Dương? Từ Thế Tích thở dài: "Ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng tổng quản đã có lệnh, chúng ta cứ theo thế mà chấp hành. Trần Lưu bên kia thì cứ xuất ra 1.000 binh là đủ rồi." Chương 852: Cái chết của gián thần. 1-2. Từ Thế Tích lại nhìn kỹ về phía xa bàn. Quận Nam Dương ở phía nam, quận Tích Dương ở phía bắc. Trên thực tế, chỉ cần chiếm được quận Nam Dương, quân Tích Dương liền rất dễ bị nắm bắt. Chúng ta chỉ cần xuất 10.000 binh lính là chiếm lính được quận Nam Dương. Quận Tích Dương tạm thời cứ để đó. Ngưu Tiến Đạt khẳng khái ôm quyền nói: "Vậy thì để cho ty chức dẫn theo 10.000 quân chiếm lấy quận Nam Dương. 3 ngày sau sẽ có tin chiến thắng trở về." Từ Thế Tích trầm tư một lát, rốt cục gật đầu nói: "Được rồi, lần này chiếm quận Nam Dương toàn bộ đều nhờ cậy vào ngươi. 10.000 quân Tùy không đánh mà dễ dàng chiếm được quận Nam Dương và quận Tích Dương. Hai quận này là nơi trung chuyển giữa Trường An và Kinh Tương, là nơi có chiến lược trọng yếu với Đường Triều. Bởi vì Lý Hiếu cung binh bại ở Toanh Xuyên, khiến hai quận này mất đi lực phòng hộ. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng yêu cầu của Dương Nguyên Khánh, coi hai quận này là nơi giảm sóc, nên hai bên đều không trú quân ở đây. Cứ việc lúc này lại có 50.000 thuộc binh tới tiếp viện Kinh Tương, nhưng binh lực như vậy vẫn chưa đủ. Mặt đông phải phòng ngự quân đội của Tiêu Tiễn, mặt bắc thì phòng ngự quân Tùy xuôi nam. Cho nên căn bản là vô lực chịu đựng áp lực phòng ngự từ hai tuyến. Lý Hiếu cung chỉ có thể gửi hy vọng vào việc quân Tùy giữ chữ tín. Nhưng quân Tùy lại khiến ông ta thất vọng. Chiến dịch Trung Nguyên chấm dứt còn chưa được nửa tháng, 10.000 quân Tùy đã chiếm đóng quận Nam Dương và quận Tích Dương, cắt đứt mối liên hệ giữa quận Thượng Lạc và quận Tương Dương. Tin tức này khiến Lý Hiếu cung nổi trận lôi đình, nhưng đồng thời cũng khiến ông ta cực kỳ lo lắng. Ông ta lo lắng quân Tùy sắp phát động tấn công Kinh Tương. Nhận thấy nạn ngoại xâm gần tới, Lý Hiếu cung lập tức dùng chim ưng gửi tin tới Trường An. Thành Trường An, Lý Uyên từng lời thề son sắt phải nghiêm khắc loại bỏ việc đấu tranh giữa Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành, nhưng cuối cùng y vẫn không có cách nào xử lý được việc này. Nguyên do vì vừa phải ngăn chặn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, cũng vì thế lực của song phương đã bám rễ. Nếu xử phạt sẽ khiến mâu thuẫn không mất, ngược lại càng làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lý Uyên ném chuột sợ vỡ đồ, một cuộc đại hội kiểm điểm trận chiến Trung Nguyên cuối cùng trở thành hình thức. Có người nói nguyên do của thất bại là do vũ khí không sắc bén, có người nói do huấn luyện không đủ, hoặc do binh lực thiếu thốn, hậu cần bất lực. Nhưng không ai dám nói bố cục của chiến lược có sai sót. Nếu nói vậy thì coi như là chửi bới Lý Uyên. Càng không có người nào nói đây là vì nội chiến giữa Thái tử với Tần Vương mới khiến như thế. Cho dù trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng không có chứng cứ, chỉ biết nói suông, chỉ rước lấy họa sát thân. Nhưng trong triều đình vẫn có người có cốt khí. Trước bậc thang lên điện Võ Đức, vị gián thần Triệu Lê Minh đã quỳ ở đây cả buổi sáng. Thanh âm sớm đã trở nên khàn khàn, nhưng ông ta vẫn quật cường như cũ hô to: "Bệ hạ, Trung Nguyên binh bại là do các tướng của Thiên Sách phủ cầm quyền quá nặng. Tần Vương có thể lãnh binh nhưng không thể cầm quyền. Binh quyền là quốc khí, không thể nằm trong tay một người. Việc tồn tại Đông Cung và Thiên Sách phủ cùng lúc là nguy hiểm với Đường Triều. Một ngày còn chưa diệt sẽ dẫn tới đại họa, ảnh hưởng tới xã tắc. Bệ hạ, lời thật thì khó nghe, thần nguyện chết ở đây, chỉ hy vọng bệ hạ tỉnh ngộ." Không ai quan tâm tới ông ta, chỉ có một mình ông ta quỳ gối trên bậc thang. Lúc này, nội sử thị lang Phong Đức Di đi ra, khuyên ông ta: "Triệu sứ quân cần gì phải bướng bỉnh như vậy, chỉ khiến bệ hạ thêm khó xử. bệ hạ không đành lòng trách ngươi, ngươi cho bệ hạ chút mặt mũi được không? Triệu Lê Minh tức giận, chỉ vào Phong Đức Di mắng to. Ngươi là đồ nịnh thần, chỉ biết lấy lòng thánh thượng, hoàn toàn mặc kệ quốc gia suy vong. Thánh thượng có sai, đại thần phải can gián. Ngươi lại chỉ biết mê hoặc hoàng thượng. Tương lai đại đường sẽ bị hủy ở trong tay kẻ tiểu nhân như ngươi. Sắc mặt Phong Đức Di xanh mét, oán hận nói. Ta có ý tốt khuyên ngươi, ngươi lại làm nhục ta. Tốt, ngươi cứ quỳ ở đây đi, xem ai mới chết không được tử tế. Phong Đức Di xoay người nổi giận đùng đùng trở về cung. Y là phụng mệnh của Lý Uyên tới khuyên Triệu Lê Minh rời đi, nhưng Triệu Lê Minh lại nhục nhã y, khiến y tức giận đến sùi bọt mép. Nếu không trả thù người này, y thề không còn là họ Phong trong ngự thư phòng. Lý Uyên nhíu chặt lông mày. Triệu Lê Minh rõ ràng còn ở bên ngoài. Trong lòng ông ta cũng cực kỳ chán ghét Triệu Lê Minh. Chỉ có điều trở ngại thanh danh, ông ta không thể không bày ra một bộ khiêm tốn lắng nghe. Trong lòng Phong Đức Di ôm hận Triệu Lê Minh nhục nhã, tiến lên nói với Lý Uyên. Bệ hạ, Triệu Lê Minh người này rõ ràng có tư tâm. Ông ta biết bệ hạ sẽ không giết mình, cho nên mới giả bộ liều chết khuyên can. Khuyên can thành công thì là công lao của ông ta, còn chiếm được mỹ danh trung thần. Khuyên can không được thì ông ta vẫn giành được danh tiếng, là không sợ thánh thượng tức giận. Thậm chí, nếu ông ta bị giết cũng có thể được ghi tên vào sử sách, mà áp danh thì lưu lại cho bệ hạ. Hạng người mua danh chuộc tiếng này đúng là đáng hận nhất. Lý Uyên tuy rằng không thích nghe gián, nhưng y cũng không hồ đồ. Triệu Lê Minh là người cương trực vét a dua, danh tiếng rất tốt. Vì thế Triệu Lê Minh có đắc tội nhiều người, nhưng nói ông ta có tư tâm thì có chút không đáng tin. Phong Ái Khanh, Triệu Lê Minh người này không hiểu cách đối nhân xử thế, nhưng không đến mức có tư tâm. Bệ hạ, biết người biết mặt chỉ sợ không biết tâm. Thần cũng không tin. Chẳng lẽ cả đại đường trên dưới đều là gian thần, không tới khuyên bệ hạ? Chỉ có duy nhất Triệu Lê Minh là trung thần. Chỉ có một mình ông ta là tỉnh táo sao? Bệ hạ, ông ta luôn miệng nói Thiên Sách Phủ là căn nguyên của thất bại. Nói cái gì binh quyền nằm trong tay Tần Vương. Quả thực là không biết phân biệt trái phải, chỉ nói bậy bạ. Ai chả biết binh lực đều nằm trong tay của bệ hạ. Quân đội của Tần Vương bất quá là thay bệ hạ quản lý. Nếu như bệ hạ không để cho Tần Vương lãnh binh, Tần Vương còn dám không tuân theo. Kỳ thực cả triều văn võ đều biết công lao của Tần Vương cùng Thiên Sách Phủ, chỉ có một mình Triệu Lê Minh là không biết. Còn nói đó là mối nguy hại cho xã tắc. Bệ hạ, người này bụng dạ khó lường lắm. Trong lòng Lý Uyên cũng hiểu, lời của Triệu Lê Minh kỳ thực hoàn toàn không phải là sai. Quyền lực của Tần Vương quả thật quá lớn. Nhưng Tần Vương là một quân cờ để y cân bằng thế lực với thái tử. Không liên quan gì tới xã tắc có nguy hiểm hay không. Quan trọng hơn là lần bại trận này là do chiến lược có sai lầm, chứ không phải là do quyền lực của Tần Vương quá lớn. Mà trái ngược lại, chính là bởi vì Tần Vương không có quyền đưa ra chiến lược mới dẫn đến thất bại. Cho nên lời khuyên của Triệu Lê Minh quả thực quá mức phóng đại. Lý Uyên đã mơ hồ đoán được Triệu Lê Minh người này là bị thái tử sai khiến, là do thái tử ở phía sau màn âm thầm thao túng. Tất cả lời khuyên can cũng là vì ít lời của thái tử. Hiện tại Lý Uyên có chút bất mãn. Tuy rằng không đến mức giết Triệu Lê Minh, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta. Nếu cứ để như vậy, Triệu Lê Minh sẽ không ngừng gây náo loạn. Lý Uyên lập tức ra lệnh đuổi Triệu Lê Minh ra khỏi cung, không cho ông ta lại vào cung càn quấy. Bọn thị vệ lính mệnh đi ra khỏi điện võ đức. Lính thị vệ mỗi người đều có thân hình khôi ngô cường tráng. Sách Triệu Lê Minh gầy yếu, giống như sách một con gà đưa ra khỏi điện võ đức. Triệu Lê Minh bị bắt đi vẫn quay đầu khàn giọng hô to: bệ hạ, thần một mảnh trung tâm thiên địa chứng giám, bệ hạ không nghe thần gián, đại đường sẽ gặp nạn. Triệu Lê Minh bị ném ra khỏi hoàng thành Chu Tước. Lúc này có một người đi vào phủ Tần Vương báo cáo. Triệu Lê Minh quỳ một buổi sáng, Lý Thế Dân ở trong phủ cũng lo lắng đề phòng cả buổi sáng. Y sợ phụ hoàng nghe lời khuyên can cắt giảm binh quyền trong tay mình. Từ sau khi từ Đồng Quan trở về, tâm tình của Lý Thế Dân vẫn không tốt. Chiến dịch Trung Nguyên thất bại, đả kích rất mạnh vào uy vọng của y. Cho dù Phụ Hoàng không có cắt giảm quyền lực của mình, nhưng Phụ Hoàng lại cắt giảm quyền lực của Lý Hiếu Cung, cướp đi binh quyền Ba Thục, giao cho tứ đệ Nguyên Cát. Nếu như nói Lý Thế Dân chiếm được binh quyền Quan Đông là thắng lợi, thì đại ca Kiến Thành cũng không bị hao tổn về lợi ích. Lý Kiến Thành chiếm được binh quyền Hán Trung, La Nghệ còn được phong làm tổng quản Hán Trung. Hơn nữa Tề Vương Nguyên Cát chiếm được quân Ba Thục. Trên thực tế là phe phái của Lý Kiến Thành đã chiếm được thắng lợi trong chiến dịch này. Mà Lý Thế Dân thì trở thành người thua thiệt thòi nhất. Trong lòng Lý Thế Dân tuy có bất mãn nhưng y cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao, chính mình đại bại trong chiến dịch Trung Nguyên, dẫn tới sự công kích của cả triều văn võ. Hiện tại Lý Thế Dân đang suy tính nên như thế nào lấy lại danh dự của mình. Y rất cần một trận thắng lớn. Mà ở trên người Dương Nguyên Khánh thì chắc chắn không mò được vấn đề gì. Chỉ có thể đưa sự chú ý tới Tiêu Tiễn vốn yếu đuối hơn rất nhiều. Chỉ cần đánh bại hoàn toàn Tiêu Tiễn, thì công lao mở mang bờ cõi phía Nam có thể phục hồi thanh danh cho mình lúc này. Phụ tá của Lý Thế Dân là Trương Công Cần vội vàng đi vào gian phòng. Khom người nói, điện hạ, Chu Tước bên kia có truyền tới tin tức. Triệu Lê Minh đã bị thánh thượng đuổi ra khỏi hoàng thành. Trương Công Cẩn nguyên là đại tướng dưới tay của Vương Thế Sung. Y là người văn võ song toàn. Đầu năm nay chạy tới Trường An tìm tới nương tựa bạn tốt là Tất Trì Cung. Được Tất Trì Cung đề cử cho Lý Thế Dân, rất được Lý Thế Dân tin cậy. Hiện tại giữ chức quân sư cho Thiên Sách Phủ. Tin tức này khiến Lý Thế Dân rất vui mừng. Phụ hoàng không có nghe lời khuyên can của Triệu Lê Minh mà tước đoạt binh quyền của mình. Nhưng Lý Thế Dân vẫn toát ra sát khí, không thể để Triệu Lê Minh còn tồn tại trên đời. An bài vài người xử lý Triệu Lê Minh. Trương Công Cẩn trầm tư một chút nói, lúc này chắc là Triệu Lê Minh tâm tình rất chán trường. Có thể đợi đến nửa đêm, giả tạo hiện trường là ông ta thắt cổ tự tử mà chết. Lý Thế Dân không lộ vẻ gì, chỉ lạnh lùng nói, cũng được, nhưng phải làm gọn gàng chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thế Dân nhận được lời tuyên triệu khẩn cấp, bảo y vào cung gặp mặt thánh. Lý Thế Dân vội vàng chạy tới ngự thư phòng của Điện Võ Đức. Đến đây, Lý Thế Dân chỉ thấy năm vị tướng quốc và thái tử Kiến Thành cũng đã ở đó. Lý Uyên mặt trầm như nước, trong mắt lóe ra vẻ tức giận khó có thể thấy. Lý Thế Dân liền khẩn trương, chẳng lẽ là vì Triệu Lê Minh? Tần Vương Điện Hạ yết kiến. Hoạn quan thông báo một tiếng, khiến tất cả các vị đại thần trong ngự thư phòng đều quay đầu lại nhìn. Lý Kiến Thành hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân, trong mắt lộ ra vẻ thù hận khắc cốt ghi tâm. Không hề muốn che giấu, chỉ có Bùi Tịch âm thầm nháy mắt ra dấu. Nhưng Lý Thế Dân lại không hiểu hàm nghĩa của Bùi Tịch. Lý Uyên thấy Lý Thế Dân tiến vào, không đợi y chào, liền lập tức đứng lên nói, Hoàng Nhi đi theo chấm vào thư phòng. Lý Thế Dân đi theo Lý Uyên vào buồng trong. Trong lòng y thấp thỏm lo âu. Lý Uyên dừng bước cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, ngươi nói thật cho Phụ Hoàng biết Triệu Lê Minh chết có liên quan gì tới ngươi không? Triệu Lê Minh treo cổ tự tử mà chết, Lý Thế Dân nhận được báo cáo là việc này làm không hề sơ hở. Lý Thế Dân định phủ nhận toàn bộ, nhưng bỗng nhiên ý suy nghĩ. Phụ Hoàng kêu mình vào đây hỏi, nếu mình phủ nhận, chắc chắn sẽ khiến Phụ Hoàng mất đi tín nhiệm. Lý Thế Dân liền quỳ xuống nói, Phụ Hoàng, Triệu Lê Minh chết chính là do nhi thần gây nên. Quả nhiên là ngươi làm. Lý Uyên đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân, nhưng cũng không phải tức giận, hỏi, vì sao ngươi phải giết ông ta? Hồi bẩm Phụ Hoàng, Triệu Lê Minh tự cho mình là gián thần, chỉ biết đảo lộn thị phi, đổi trắng thay đen, phá hỏng tình phụ tử huynh đệ, phá hỏng cuộc diện ổn định của đại đường. Người này không thể dung thứ được. Lý Uyên nhìn chăm chú vào Lý Thế Dân sau một lúc lâu, cuối cùng thản nhiên nói, chấm chỉ có một câu, những việc như vậy cần phải thương lượng với chấm trước. Lý Thế Dân âm thầm buông lỏng. ván bài này y đã đặt đúng. Kỳ thực y dám giết Triệu Lê Minh chính là vì y biết Phụ Hoàng cũng không muốn Triệu Lê Minh sống sót. Chỉ có điều, Phụ Hoàng lo lắng thanh danh mà không dễ dàng động thủ. Mình làm việc này chính hợp tâm ý của Phụ Hoàng. Nhi thần biết sai, lần sau nhất định nghe theo sự an bài của Phụ Hoàng. Lý Uyên cũng không nghĩ tới việc trách cứ Lý Thế Dân giết người. Đối với y mà nói, nếu Lý Thế Dân ngay cả điểm quyết đoán đều không có, thì làm sao có thể điều hành được Thiên Sách Phủ. Y chỉ muốn Lý Thế Dân làm việc gì không nên giấu riêng chính mình. Tuy rằng trước đó Lý Thế Dân không có báo cáo, nhưng việc y thành thật khai báo khiến Lý Uyên rất vừa lòng. Lý Uyên thích loại cảm giác có thể khống chế hết thảy này. Lý Uyên gật đầu nói: đi ra ngoài nói chuyện. Ta vừa nhận được tin tức quận Nam Dương đã xảy ra đại sự. Lý Thế Dân liền hiểu. Hóa ra các đại thần tụ tập ở đây, còn Phụ Hoàng tức giận đến xanh mặt, không phải là liên quan tới Triệu Lê Minh. Không khí trong ngự thư phòng lúc này rất áp lực. Nhiều chuyện đều gộp vào nhau. Lý Uyên vốn định họp hội nghị quân sơ U Vinh Quy Quy Quy Quy O Thiên Điện, nhưng xảy ra việc Triệu Lê Minh treo cổ tử tử, y không muốn chuyện này tuyên truyền ra ngoài, nên lại rời sang ngự thư phòng. Kỳ thực Lý Uyên không ghét những gián thần. Ở bên ngoài, y phải luôn tạo hình tượng một vị quân chủ anh minh, luôn hoan nghênh các đại thần khuyên can. Hơn nữa còn phải làm bộ khiêm tốn lắng nghe. Nhưng những lời khuyên can của Triệu Lê Minh lại rất chua ngoa, mục tiêu liên tục nhắm vào Tần Vương. Mà những lời khuyên can của Triệu Lê Minh hầu như không thể làm được. Hủy bỏ Thiên Sách Phủ, lấy lại quân quyền của Tần Vương. Những lời khuyên can không thực tế này chỉ khiến Lý Uyên căm tức Tần Vương giết Triệu Lê Minh, vừa lúc giải trừ một cái cọc tâm mệnh cho Lý Uyên. Hơn nữa, Tần Vương làm việc này rất chu đáo. Ngay cả người nhà của Triệu Lê Minh cũng đều cho rằng ông ta treo cổ tử tử. Tuy là tự sát, Lý Uyên cũng muốn tỏ thái độ, dẹp an lửa giận của Lý Kiến Thành. Lý Uyên ngồi xuống, y nhìn thoáng qua mọi người nói: về việc Triệu Lê Minh tự tử, chấm cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nhưng sự tình đã phát sinh, ngoài việc bớt đau buồn, chúng ta còn có thể làm những việc khác. Truyền ý chỉ của chấm, hậu táng Triệu Lê Minh Thủy Hào Trực, cho phép truyền chức quan cho con cả. Lý Kiến Thành nguyên bản muốn truy cứu việc Triệu Lê Minh vì sao mà chết. Tuy những lời khuyên cản Triệu Lê Minh không phải do y sai khiến, nhưng một vị quan ngay thẳng như ông ta lại mất đi, đúng là tổn thất thật lớn đối với Đại Đường. Quan trọng hơn là Lý Kiến Thành căn bản cũng không tin tưởng Triệu Lê Minh tự sát. Nếu Triệu Lê Minh thực sự muốn chết thì ông ta đã đâm đầu chết ở Điện Võ Đức, còn có thể lưu danh sử sách là trung thần, mà tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức chết ở trong nhà. Lý Kiến Thành gần như có thể khẳng định Triệu Lê Minh là do Tần Vương giết chết. Chỉ có điều y không có chứng cứ, khiến trong lòng y cực kỳ căm hận. Lý Kiến Thành vừa muốn nhắc lại việc tra xét nguyên do cái chết của Triệu Lê Minh thì Lý Uyên liếc mắt nhắc nhở y một cái. Việc Triệu Lê Minh treo cổ tử tử coi như chấm dứt, y không cho phép Lý Kiến Thành lật lại bản án. Hoàng Nhi, nói về chuyện ở quận Nam Dương đi, chấm muốn nghe ý kiến của Khanh. Lý Kiến Thành đành phải nuốt lời muốn nói về. Phụ Hoàng không cho phép y nói về việc Triệu Lê Minh, khiến trong lòng y vừa phẫn hận vừa nghi ngờ. Không biết vừa rồi Phụ Hoàng và Tần Vương nói về chuyện gì khiến bản án của Triệu Lê Minh không thể lật lại. Vạn bất đắc dĩ, Lý Kiến Thành chỉ phải nhẫn nại, khom người nói: Phụ Hoàng quân tùy chiếm lấy quận Nam Dương, chưa chắc là muốn tấn công Kinh Tương. Dù sao dựa vào thực lực cả triều tùy cũng không thể lại một lần nữa mở một chiến dịch với quy mô lớn. Thậm chí ở Thái Nguyên còn chưa có động tĩnh gì về việc điều binh khiển tướng. Cho nên Nhi Thần nghĩ đây là một kế hoạch ngoài hành động của quân tùy mà thôi. Lý Thế Dân đứng bên cạnh giờ mới biết được quân tùy bất ngờ chiếm quận Nam Dương. Như vậy còn quận Tích Dương thì sao? Có bị quân tùy chiếm lấy không? Lúc này, Bùi Tịch đứng ở một bên giải thích nói: Tần Vương Điện Hạ có lẽ còn không biết, vừa mới nhận được tin tức từ Tương Dương quân tùy xuất binh 10.000 chiếm lĩnh quận Nam Dương và quận Tích Dương, đồng thời ngăn chặn thông đạo giữa quận Thượng Lạc và quận Tương Dương. Quả nhiên quận Tích Dương cũng bị chiếm lĩnh, trong lòng Lý Thế Dân lập tức khẩn trương. Bởi vì chiến lược của y mà khiến hai quận trên không có trú binh. Lý Thế Dân định coi hai quận này làm nơi giảm sóc của song phương nhằm có thể bảo vệ an toàn cho Kinh Tương. Nhưng quân Tùy lại lật lọng trực tiếp chiếm lấy hai quận này. Hiện tại y liền rơi vào thế bị động. Lý Thế Dân lại hỏi Lý Kiến Thành. Không biết Hoàng Hương nói đây là ngoài kế hoạch là ý gì? Dù là Lý Kiến Thành đã rất kiềm chế nhưng nghĩ đến việc Lý Thế Dân giết chết Triệu Lê Minh, khiến lửa giận trong lòng y lại bốc lên. Khuôn mặt của Lý Kiến Thành trở nên âm trầm, không để ý tới câu hỏi của Lý Thế Dân. Tình cảnh trong ngự thư phòng lúc này có chút xấu hổ, Tiêu Vũ chỉ đành phải hóa giải nói. Tần Vương Điện Hạ, theo ý của Thái tử là, chuyện này không nằm trong kế hoạch của quân Tùy. Là do Dương Nguyên Khánh đột nhiên nghĩ đến, nên không có dấu hiệu nào báo trước. Tiêu Vũ lại hướng Lý Uyên thi lễ nói, bệ hạ, thần ủng hộ cách nghĩ của Thái tử. Việc này chắc là do quân Tùy lâm thời quyết định. Nếu quân Tùy cũng không có kế hoạch tấn công Kinh Tương, như vậy việc chiếm lấy hai quận Nam Dương và quận Tích Dương là việc hoàn toàn vô nghĩa. Nguyên nhân bọn họ làm như vậy chỉ có một, là tăng phần có lợi trong việc đàm phán. Vài vị tướng quốc khác trong thư phòng đều gật đầu tán thành phân tích của Tiêu Vũ. Quân Tùy bắt được rất nhiều quân đường. Số quân đương này phần lớn là người của Quan Trung và Ba Thục, rất khó bị chuyển hóa thành quân Tùy. Dựa theo lệ thường, việc đàm phán thường là chuộc tù binh. Mà việc đàm phán sắp được tiến hành, quân Tùy lại chiếm lĩnh hai quận, hiển nhiên là vì tăng thêm điều kiện khi đàm phán diễn ra. Chương 853. Điều kiện chuộc. Lý Thế Dân đã hiểu ra ngọn nguồn, y cũng trầm tư một lát mới cất giọng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng muốn nói ra ý kiến của mình. Lý Uyên gật gật đầu, hoàng nhi cứ nói đi. Phụ hoàng, đối với các thế lực lớn bây giờ, tài nguyên quý giá nhất không phải tiền lương mà là nhân khẩu. Hơn nữa việc này đối với triều Tùy mà nói càng mang ý nghĩa trọng đại. Bất kể là Hà Bắc hay là Trung Nguyên, bọn họ liên tục bị ảnh hưởng bởi chiến loạn, nhân khẩu giảm xuống rõ rệt. Từ những số liệu năm trước có thể thấy, Dương Nguyên Khánh muốn bắt 20.000 gia quyến của binh lính Quan Trung, nhằm lôi kéo binh lính Quan Trung thành tinh nhuệ của quân Tùy. Ý của nhi thần là, bất kể như thế nào, không thể để gia quyến của tù binh đi theo triều Tùy. Thà rằng xuất binh đoạt lại quận Nam Dương và quận Tích Dương còn hơn. Lý Kiến Thành hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ còn chưa đoạt lại hai quận, ngay cả Kinh Tương cũng bị đánh mất. Lý Thế Dân nhiều lần bị chế nhạo cũng có chút căm tức, trợn mắt nhìn thẳng Lý Kiến Thành nói, chẳng lẽ ý của Hoàng Huyên là muốn đem gia quyến của tù binh đưa cho quân Tùy, chuộc lại những binh lính đã bị bắt? Ta không có nói như vậy, ta chỉ muốn phản đối việc dùng vũ lực đoạt lại hai quận. Nên trước nghe điều kiện của Dương Nguyên Khánh rồi quyết định sau. Nói đến đây y không để ý tới Lý Thế Dân nữa, mà khom người thi lễ trước Lý Uyên nói, phụ hoàng, nhi thần đề cử Trần Tướng Quốc làm người chủ trì đàm phán, đại biểu cho đại đường, thương lượng việc trao trả tù binh. Lý Thế Dân không chút nào yếu thế, cũng khom người nói, phụ hoàng, Bùi Tướng Quốc và Dương Nguyên Khánh đã từng quen biết, ông ấy thích hợp với việc đàm phán với triều Tùy hơn. Nhi thần đề cử ông ấy làm chủ trì đàm phán. Hai người huyên đệ đều muốn tranh đoạt quyền đàm phán với triều Tùy. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, nếu phụ hoàng cho gọi 5 vị tướng quốc đến ngự thư phòng thương lượng, chắc hẳn người chủ trì đàm phán phải nằm trong số họ. Trước mặt thế lực của hai huyên đệ có thể coi là ngang nhau. Từ sau khi Lưu Văn Tính bị giết, gia tộc Đậu Thị liền được nhập vào làm tướng quốc. Chức hộ bộ thượng thư do Đậu Tấn nhậm chức, đồng thời đảm nhiệm chức thượng thư hữu phó xạ. Mà Đậu gia thì ủng hộ Lý Thế Dân. Hơn nữa Bùi Tịch còn là người ủng hộ trung kiên nhất của Lý Thế Dân. Như vậy, trong bộ máy chính quyền triều Sơ Quy Y Nơ Hơ lơ y. Thế dân đã đạt được sự cân bằng với Lý Kiến Thành. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Uyên đem quyền phân phối quân sự của hai quận Ba Thục và Hán Trung đưa cho Lý Kiến Thành. Lý Uyên muốn Lý Kiến Thành cũng có sự cân bằng trong quân đội. Thế lực chính trong triều của Lý Kiến Thành là Trần Thúc Đạt và Độc Cô Trấn, mà Tiêu Vũ là phái trung gian. Mặc cho thế lực của hai huynh để cân bằng, nhưng thế lực quan văn trong triều đình, Lý Kiến Thành vẫn chiếm ưu thế lớn. Gần như có 7 phần quan văn là ủng hộ Lý Kiến Thành. Lý Uyên trầm tư một lát, liền chậm rãi nói: mặc kệ Dương Nguyên Khánh chiếm lĩnh quận Nam Dương và quận Tích Dương là có mưu đồ gì, thì việc đàm phán vẫn phải hoàn thành. Chấm cho rằng việc đàm phán lần này nên giao cho Tiêu Tướng Quốc. Tiêu Tướng Quốc là người có nhiều kinh nghiệm. Trần Tướng Quốc và Bùi Tướng Quốc cũng được, nhưng riêng về kinh nghiệm thì không bằng. Lý Uyên đưa ra một chiêu hóa giảng, không thiên hướng về bên nào, mà phái vị trung gian là Tiêu Vũ đi đàm phán. Kỳ thực Tiêu Vũ chỉ có ý nghĩa đại biểu, những quyết sách vẫn nằm trong tay của Lý Uyên. Lúc này Dương Nguyên Khánh tiến vào cảnh nội của nhà Đường. Trước mắt hắn chính là phía bắc quận Hội Ninh, là một mảnh đất nằm ở phía đông sông Hoàng Hà. Nơi đây có địa hình là rừng núi, ở giữa là những mảng bình nguyên cùng sa mạc. Đất đai rất là cằn cỗi, nhân khẩu lại thư thớt. Nhưng đây cũng là đường hành lang đi đến Hà Tây. Lướt qua phía tây Hoàng Hà là tới quận Võ Uy, là nơi có nhiều thương nhân lui tới. Quân Đường trú binh ở nơi này ước chừng có hơn ngàn người. Ngoại trừ vài tòa thú bảo, đóng quân chủ yếu đều tập trung ở huyện Hội Ninh. Tuy nhiên lúc này, 1.000 đóng quân toàn bộ đã đầu hàng triều Tùy. Bùi Hành Nghiễm dẫn 10.000 kỵ binh Tùy đột nhiên đánh tới, khiến Quân Đường ở nơi này không có chỗ có thể trốn, chỉ đành phải đầu hàng. Đến khói lửa cảnh báo cũng chưa kịp đốt. Quận Hội Ninh là trọng điểm thị sát lần này của Dương Nguyên Khánh trong một ít trí nhớ từ kiếp trước. Hắn biết gần huyện Hội Ninh là có một dãy núi. Trong dãy núi có chứa rất nhiều của cải. Ở hậu thế, vùng này được đổi tên là Bạch Ngân, lấy tên của một loại kim loại nặng. Đáng tiếc lúc ban đầu hắn quên mất chuyện này, không có đoạt lấy quận Hội Ninh. Một mực cho đến về sau, lúc hắn nghĩ tới việc tìm mỏ bạc, mới có quan viên nói cho hắn biết quận Hội Ninh từ thời Hán đã được coi là nơi sản xuất bạc trắng, mới khiến hắn nhớ tới nơi này là mỏ quặng lớn ở hậu thế. Thời này đường triều khai thác mỏ đồng là ở Hán Trung và Ba Thục, đội tìm mỏ còn chưa chạm đến quận Hội Ninh. Dương Nguyên Khánh phải vượt trước đường triều, cướp lấy chỗ mỏ giàu khoáng sản này. Người dẫn đường cho Dương Nguyên Khánh là một vị huyện ấy của huyện Hội Ninh. Tên ông ta là Trương Phóng Nông, tuổi tầm 40, là dân bản xứ. Cho nên ông ta rất quen thuộc đường đi ngõ tắt cùng địa lý nơi đây. Ông ta chỉ vào mấy dãy núi trụi lủi phía xa nói: mấy ngọn núi kia, dân bản xứ gọi là núi Long Bảo. Rất nhiều dân bản xứ ở đấy đều làm nghề tinh luyện kim loại thô. Đại khái là vào năm khai hoàng thứ 9, văn đế cấm tư nhân luyện quặng, nên một số hầm quặng bị bỏ hoang. Về sau cũng không thấy quan phủ khai thác mỏ ở đây. Dương Nguyên Khánh ngắm nhìn dãy núi phía xa xa. Đó cũng không phải là dãy núi có nhiều cây cối. Phần lớn những dãy núi này đều là đất đá, thực vật cũng ít sinh trưởng. Cả dãy núi đều hiện lên màu xanh đỏ. Việc khai thác mỏ kim loại của triều Tùy sớm nhất là ở quận Diêm Xuyên. Tuy nhiên ở đó chủ yếu khai thác là quặng sắt, mỏ đồng không có nhiều lắm. Cho nên một khi khai thác xong mỏ, bọn họ phải tìm công việc khác để làm. Mấy dãy núi thuộc quận Hội Ninh này là nơi có giàu tài nguyên đồng, là thứ mà hắn hiện giờ rất cần. Quan trọng hơn, nơi này còn nương tựa vào Hoàng Hà. Có thể lợi dụng Hoàng Hà để vận chuyển khoáng thạch đi quận Linh Võ để tinh luyện kim loại. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu hỏi: các quan viên trong công bộ và thiếu phủ đã có thu hoạch gì chưa? Trước khi Dương Nguyên Khánh rời đi Thái Nguyên, hắn đã phái các quan viên trong công bộ và thiếu phủ dẫn thợ thủ công đến nơi này tìm mỏ khoáng sản. Nghe nói đã có thu hoạch. Lúc này, một gã quan viên tiến lên khom người bẩm báo: khởi bẩm điện hạ, chúng ta đã tìm được một mỏ bạc và hai mỏ đồng. Bất kể là hàm lượng đồng hay bạc đều vô cùng phong phú. Hơn nữa quận Linh Võ còn chứa nhiều than đá, hoàn toàn có thể tinh luyện kim loại ngay tại nơi đây. Bùi Hành Nhiễm có chút lo lắng nói. Nhưng điện hạ, nơi này dù sao cũng là trong địa phận của Đường Triều. Ti chức lo lắng Đường Triều không từ bỏ ý đồ. Dương Nguyên Khánh lại thản nhiên cười. Yên tâm đi, ta sẽ khiến Lý Uyên phải ngoan ngoãn cắt nhường quận Hội Ninh cho ta. Một vị quan viên công bộ chỉ đường cho Dương Nguyên Khánh đến một dãy núi dài chừng 10 dặm. Đây là một dãy núi có lốm đốm màu xám bạc cùng màu nâu của đất. Có thể nhìn rõ ràng mỏ đồng và mỏ bạc nằm lộ lộ ở trên. Mà bên trái là một nhánh sông tên là Tổ Lệ trực tiếp đổ vào Hoàng Hà. Chiều rộng của sông chừng mấy trượng. Bởi vì nơi này là hạ du, nước sông rất sâu, có thể cho thuyền lớn ngàn thạch đi qua. Dương Nguyên Khánh dùng roi ngựa chỉ hướng con sông, hỏi Trương Phóng Nông. Con sông này cách Hoàng Hà còn xa lắm không? Thuyền có khả năng đi qua. Hồi bẩm điện hạ, nơi này cách Hoàng Hà còn có 20 dặm. Ra thung lũng này, đi về phía trước vài dặm là huyện Lương Xuyên, thành của huyện tựa vào Hoàng Hà mà xây. Con sông đi qua huyện rồi đổ vào Hoàng Hà. Nói tới đây, Trương Phóng Nông nhặt lên một tảng đá nhìn kỹ một chút, đưa cho Dương Nguyên Khánh cười nói. Trước đây mọi người hay tới nơi này nhặt vàng, kỳ thực chính là nhặt những khối đồng. Điện hạ, nơi này đúng là một mỏ đồng lộ thiên. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận khối đồng, chỉ cảm thấy khối đồng nặng trịch, có màu vàng đỏ hiện lên. Quả nhiên là một mỏ đồng lộ thiên. Hắn gật gật đầu, lại hỏi. Những mỏ đồng lộ thiên như vậy có nhiều không? Trước kia trên khắp bãi sông đều có. Nhưng sau bị nhiều người lấy nên càng ngày càng ít. Tuy nhiên trên núi vẫn còn có. Phỏng chừng khối đồng này chính là lăn từ trên núi xuống. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tòa dãy núi cực lớn này còn có thể khai thác ít nhất phải 1.000 năm. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu đúc tiền của Đại Tùy. Trong lòng hắn có chút hưng phấn. Bọn họ dần đi tới một cái lều dựng bằng đá và nhánh cây. 20 mấy người thợ thu công tinh luyện kim loại đang bận rộn. Bọn họ là được điều tới từ quận Linh Võ, với nhiệm vụ chính là tinh luyện kim loại khoáng thạch. Xem xét số lượng khoáng thạch đồng và bạc, Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa đi đến gần lều. Đứng ở trước lều là mấy quan viên trong công bộ. Người cầm đầu đúng là công bộ thị lang Lý Xuân. Chương 854. Nguyên liệu của tiền Lý Xuân chủ yếu am hiểu về xây dựng. Nhưng giờ y được đảm nhiệm công bộ thị lang, cho nên việc quản lý tìm quặng tinh luyện cũng nằm trong chức trách của y. Lý Xuân vội vàng dẫn vài vị quan viên tiến lên khom người thi lễ. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Các vị khổ cực. Dương Nguyên Khánh cười cười đi vào lều. Thấy đám thợ thủ công phân bố ở ba tòa bếp lò đang tinh luyện kim loại khoáng thạch, liền cười hỏi. Có thể luyện thành sản phẩm? Có thể. Lý Xuân vội vàng xốc lên mấy tấm vải dầu bên cạnh. Chỉ thấy dưới tấm vải dầu có xếp chồng chất hơn 10 khối bạc nén cùng thỏi đồng. Dương Nguyên Khánh tiện tay nhặt lên một khối bạc ước chừng 30 cân. Đây là một khối bạc còn thô, cần phải tinh luyện. Lý Xuân kìm nén không được hưng phấn trong lòng nói. Chất lượng khoáng thạch vùng này tương đối cao. Thợ thủ công đều nói rất hiếm thấy. Chất lượng mỏ đồng nơi này còn vượt qua chất lượng đồng ở núi Hồng Thiết. Khó trách gọi là núi Long Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Một loại tình cảm vui sướng cũng dâng lên trong lòng Dương Nguyên Khánh. Dường như hắn đã nhìn tới từng thuyền bạc và đồng được chuyển tới Thái Nguyên. Nguồn tiền bắt đầu phong phú, tài nguyên thiên hạ sẽ liên tục chảy về Triều Tùy, khiến thực lực của mình càng thêm cường thịnh. Chỗ mỏ ở núi Long Bảo này có lẽ chính là bước ngoặt lớn để Đại Tùy đi về hướng cường thịnh. Hắn biết rõ tiền là nguồn tư bản lớn nhất, lịch sử đã chứng minh. Cho dù rất là vui sướng, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế kích động, hướng về phía quan viên nói. Vẫn phải làm thêm nhiều thí nghiệm. Tận lực tuyển các quặng tinh luyện, xác định nơi có mỏ giàu nhất. Điện hạ xin yên tâm, việc này hạ quan nhất định sẽ xử lý thích đáng. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lại quay đầu nói với Bùi Hành Nhiễm. Lưu 2.000 binh lính và 1.000 hàng quân do Lý Thị Lang chỉ huy. Mau chóng xây dựng cải tạo bến tàu dưới chân núi.

Thật ra triều đình và dân chúng ở bên dưới đều nói tùy mạnh đường yếu. Chỉ có điều cao tầng của triều đường không chịu thừa nhận mà thôi. Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Cuộc chiến Trung Nguyên, bên bại là triều đường. Vì vậy mà y không thể không cúi đầu đến cầu hòa. Tiêu Vũ cười khổ một tiếng. Cái này chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí rồi. Chúng ta không nói việc này nữa. Lần này tại hạ đến Thái Nguyên, chủ yếu là vân lệnh thánh thượng của ta, tới thảo luận với Sở Vương Điện Hạ một số biện pháp khắc phục hậu quả sau cuộc chiến Trung Nguyên. Nét tươi cười trên mặt Dương Nguyên Khánh lập tức biến mất, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, gật gật đầu. Tiêu tướng quốc mời nói. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên cần giải quyết tốt hậu quả trước mặt. Tại hạ muốn hỏi Sở Vương Điện Hạ một câu. Vì sao quân Tùy phải chiếm lĩnh quận Hội Ninh, phá vỡ cuộc diện yên bình của quan nội? Thật ra tại hạ cho rằng mặc kệ Tùy Đường đấu tranh thế nào cũng không nên tiến hành ở quan trung. Trước mắt cuộc diện yên bình ở quan nội đã giữ vững được 2 năm, không nên thay đổi. Thánh thượng của tại hạ hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hy vọng quân Đường có thể nhanh chóng rút quân, khôi phục lại sự yên bình của quan nội. Dương Nguyên Khánh cầm chén trà lên uống một ngụm, trầm tư chốc lát rồi nói. Lúc trước, hai triều Tùy Đường ký kết hiệp định ngừng chiến, chỉ nói là cắt giảm quân đội trên vùng đất mà mình không chế, hoàn toàn chưa từng đạt thành một hiệp định phân chia biên cảnh. Nếu ta đoán không sai, trên bản đồ của Quý Quốc, Hà Đông vẫn như trước là lãnh địa của các ngươi, Thái Nguyên cũng là bắc đô của các ngươi, chỉ có điều là tạm thời rơi vào tay giặc mà thôi, không phải như vậy sao? Nhưng, không đợi Tiêu Vũ trả lời, Dương Nguyên Khánh xua tay cắt đứt lời muốn nói của Tiêu Vũ. Nếu đã không có phân chia cái gọi là lãnh thổ quốc gia, vậy thì cũng không thể chỉ trích việc quân Tùy chiếm lĩnh quận Hội Ninh. Ta nhớ rõ rằng, trước khi quân Tùy tấn công Hà Bắc, Thái tử Lý Kiến Thành liền xuất quân chiếm lĩnh quận Diên An. Nếu Thái tử Kiến Thành có thể chiếm lĩnh quận Diên An, vậy tại sao ta không thể chiếm lĩnh quận Hội Ninh? Tiêu tướng quốc coi bên nặng bên nhẹ, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Tiêu Vũ á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau mới nói. Nói như vậy, chỉ sợ sẽ tổn thương hòa khí. Quân đội của triều đường nhất định không chịu ngồi im nhìn quận Hội Ninh bị chiếm. Hừ, Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng. Hắn lấy ra một phong thư, ném ra trước mặt Tiêu Vũ. Đây là thư cầu cứu do đích thân Tiêu Tiễn Triều Lương tự tay viết. Khẩn cầu triều Tùy xuất binh đến Kinh Tương, trợ giúp y khôi phục cố quốc. Quân đội triều Tùy cũng không muốn ngồi nhìn quân đường chiếm lĩnh Kinh Tương. Đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Sắc mặt Tiêu Vũ chuyển từ trắng sang đỏ, cuối cùng không còn cách nào khác, đành nói. Được rồi. Trước mắt chúng ta không bàn đến vấn đề của quận Hội Ninh. Giờ hãy bàn xem nên giải quyết hậu quả của cuộc chiến Trung Nguyên thế nào cho tốt. Dương Nguyên Khánh tỏ rõ thái độ cương quyết, lắc đầu nói. Nếu đã không có cách nào tiếp tục bàn về vấn đề quận Hội Ninh, vậy thì việc giải quyết hậu quả của cuộc chiến Trung Nguyên hoàn toàn không có ý nghĩa. Để duy trì sự liên hệ giữa mình và triều đường, Tiêu Vũ đặc biệt dẫn theo vài tên ưng nô và 10 con chim ưng đưa thư. Bên trong quán trọ, vẻ mặt Tiêu Vũ trầm lặng như nước, hai môi kéo căng thành một đường thẳng, ánh mắt nghiêm trọng chăm chú nhìn tên ưng nô buộc một cái ốm thư vào chân chim ưng. Ngày hôm nay tiến hành đàm phán sơ bộ có thể nói là không thành công, còn chưa đề cập đến những vấn đề chính, vấn đề tù binh, vấn đề đại thần bị bắt, vấn đề của quận Nam Dương và quận Tích Dương. Mọi vấn đề đều không được thảo luận. Cả buổi chỉ nói về vấn đề quận Hội Ninh. Nhưng chỉ một vấn đề về quận Hội Ninh, song phương không ai nhường ai. Dương Nguyên Khánh đem quận Hội Ninh làm điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán. Nếu triều đường không thừa nhận quận Hội Ninh thuộc sở hữu của triều Tùy, vậy thì không cần đàm phán đến những vấn đề khác. Mấy chục ngàn tù binh sẽ bị đưa đến công trường khai thác quặng mỏ. Mà thậm chí Dương Nguyên Khánh còn không bỏ qua hai quận Nam Dương và Tích Dương. Ngược lại còn làm vấn đề thêm trầm trọng khi dùng việc tiến công Kinh Tương để uy hiếp. Tiêu Vũ cũng biết đây là sách lược của Dương Nguyên Khánh, lấy thái độ cứng rắn, mạnh mẽ để thu lấy lợi ích lớn nhất. Nhưng thái độ cứng rắn của Dương Nguyên Khánh khiến cho y không có cách nào chấp nhận. Quan trọng hơn là thái độ của Dương Nguyên Khánh khiến cho y ý thức được lần đàm phán này gần như không có triển vọng. Vì thế y đành phải gấp rút báo cao lên thánh thượng: "Tướng quốc đã chuẩn bị xong, thả ưng không ạ?" Một gã tùy tùng cẩn thận hỏi lại. Tiêu Vũ gật đầu: "Thả đi." Tên tùy tùng vung tay lên, ưng nô ném chim ưng lên cao. Chim ưng xòe rộng hai cánh, lượn hai vòng phía trên khoảng không của quán trọ, sau đó nhằm thẳng Trường An ở hướng tây nam lao đi. Ở phía ngoài quán trọ, vài tên thám báo quân tùy phụ trách giám sát hoạt động của sứ sơ sơ quy quy u vinh quy quy o nơ gơ phát hiện ung tín được thả ra, lập tức chạy vội ra khỏi thành, hướng về phía quân doanh bẩm báo với Dương Nguyên Khánh. Trong lều lớn, ánh mắt Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nghe binh lính báo cáo. Sứ đường thả ưng trở về Trường An là việc mà hắn đã dự liệu trước. Hôm nay bước đầu tiếp xúc có thể nói là hai bên không vui mà ra về. Hơn nữa, Dương Nguyên Khánh cũng biết điều kiện mà hắn đưa ra rất hà khắc. Bất kể thế nào thì Tiêu Vũ cũng không thể chấp nhận. Tuy nhiên hắn cũng không xem việc này là điểm chốt. Lúc đầu, Dương Nguyên Khánh định đem hai quận Nam Dương và Tích Dương để đổi lấy quận Hội Ninh. Đây chính là nguyên nhân căn bản vì sao hắn sai Từ Thế Tích cướp lấy hai quận này. Nhưng sau khi dễ dàng cướp được quận Hội Ninh, hắn lại nảy ra ý tưởng mới. Hai quận Nam Dương và Tích Dương có thể trả lại cho triều đường. Mấy chục ngàn tù binh cũng có thể trả lại. Nhưng hắn phải khiến triều đường trả một cái giá thật lớn. Cái giá phải trả không chỉ là quận Hội Ninh, ngoài ra triều đường còn phải trả thêm một cái giá không nhỏ nữa. Cái gọi là đàm phán, nói cho cùng chính là cường giả đọ sức. Đàm phán không phải bố thí, không nói đến sự đáng thương của kẻ yếu. Kẻ yếu vĩnh viễn bị khinh bỉ, bị thôn tính. Chỉ có người mạnh mẽ, tài năng mới có thể có được lợi ích. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh: "Truyền lệnh của ta, hỏa tốc điều 10.000 quân phong châu xuôi nam, tính cả 10.000 quân đóng ở quận Linh Võ, giao cho Bùi Hành Nghiễm chỉ huy. Điều toàn bộ quân đội tiến vào chiếm giữ quận Hội Ninh. Từ quận Diên An đến Trường An cũng không xa. Ngay buổi sáng hôm sau, báo cáo khẩn cấp của Tiêu Vũ đã được đặt trên bàn của Lý Uyên. Điều kiện hà khắc của Dương Nguyên Khánh khiến Lý Uyên giận tím mặt. Dương Nguyên Khánh lại lấy việc sở hữu quận Hội Ninh làm điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán song phương. Vậy thì đàm phán còn có ý nghĩa gì? Truyền ý chỉ của chấm, lập tức triệu Bùi tướng quốc và thái tử tới gặp chấm." Lý Uyên chắp tay đi đi lại lại trong ngự thư phòng. Sự phẫn nộ cực độ trong lòng khiến y có chút thất thố. Đừng nói là quận Hội Ninh ẩn chứa một lượng lớn tài nguyên khoáng sản, cho dù là một vùng cằn cỗi, nhưng thái độ của Dương Nguyên Khánh ngạo mạn như vậy cũng làm cho y khó có thể chấp nhận. Cái gì gọi là xác định quyền sở hữu quận Hội Ninh? Rõ ràng là thổ địa của Đại Đường, có gì mà phải trao đổi? Chẳng lẽ một ngày nào đó Dương Nguyên Khánh hắn đề xuất xác định Trường An thuộc sở hữu của hắn, bọn họ cũng phải ngồi xuống đàm phán hay sao? Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ, cái này thì không thể. Khuôn mặt Lý Uyên đã xuất hiện sự phẫn nộ. Lúc này, một hoạn quan ở cửa bẩm báo: "Khởi bẩm mệ hạ, thái tử và Bùi tướng quốc đang ở ngoài điện chờ tiếp kiến. Tuyên bọn họ vào yết kiến." Rất nhanh, thái tử Lý Kiến Thành và tướng quốc Bùi Tịch, một trước một sau tiến vào ngự thư phòng, đồng loạt khom người thi lễ: "Tham kiến bệ hạ." Mặc dù là Lý Kiến Thành và Bùi Tịch đồng thời tiến vào ngự thư phòng, nhưng hai người lại không nói chuyện với nhau, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương một cái. Vì cái chết của Lưu Văn Tính, Lý Kiến Thành hận Bùi Tịch thấu xương, thậm chí y còn hận là không thể tự tay giết chết kẻ tặc này. Lý Uyên ngồi sau ngự án, giọng điệu cực kỳ bất mãn chất vấn Bùi Tịch: "Lúc trước Tiêu tướng quốc chủ trương khai thác phát triển tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh, ngươi lại cực lực phản đối, nói cái gì mà sợ quân tùy thèm nhỏ dãi, không an toàn. Bây giờ tốt rồi, dễ dàng bị quân tùy cướp đi. vốn có thể mang đến cho chúng ta một lượng lớn của cải và tài nguyên khoáng sản, giờ trở thành mâm cơm cho người khác. Ngươi làm sao giải thích với chấm? Chương 857. Sách lược của triều đường. P1. Điều này, theo thế cục hiện nay, có thể nói là triều đường cường thịnh hơn triều Tùy. Chẳng lẽ Sở Vương Điện Hạ không thừa nhận điều này? Ta không thừa nhận. Bùi Tịch bị chất vấn, mồ hôi tuôn đầy đầu. Y lau mồ hôi trên trán rồi nói: Bệ hạ, mỏ quặng ở quận Hội Ninh thật ra thì khai thác hay không thì cũng đã bị quân Tùy cướp đi. Thần nghĩ điểm mấu chốt không phải ở việc không khai thác quặng mỏ, mà quan trọng là chúng ta có thể bảo vệ được hay không. Lý Kiến Thành ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: Không thể nói như vậy. Nếu mỏ đã được khai thác quy mô lớn, phát triển rồi, triều đường chúng ta tất nhiên phải cắt cử trọng quân bảo vệ. Nếu quân Tùy nghĩ đến việc đoạt quặng cũng sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Quân đội của chúng ta còn có thể đánh lui bọn chúng. Chính vì không khai thác quặng mỏ nên mới không có quân đội trú đóng. Bùi tướng quốc, rõ ràng là tướng quốc có trách nhiệm, vì sao còn ngụy biện? Bùi Tịch bị chất vấn, mồ hôi đầy đầu. Thánh thượng và thái tử cùng nhau trách cứ y, nhưng y vẫn muốn thanh minh cho bản thân. Bệ hạ, tuy rằng lúc đó là thần chủ trương tạm thời không khai thác tài nguyên khoáng sản ở quận Hội Ninh, nhưng khi biểu quyết ở chính sự đường, cũng là 4 người đồng ý thông qua quyết định. Với lại, thái tử điện hạ cũng không phản đối việc tạm thời không khai thác quặng mỏ. Vì sao bây giờ lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu thần? Đúng là thần đã phán đoán sai, nhưng cũng không phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Bùi tướng quốc, là ngươi trách cứ thánh thượng đổi trắng thay đen, cố ý nói oan cho ngươi có phải không? Thái tử Kiến Thành lạnh lùng nói. Bùi Tịch chợt phát hiện, thái tử cũng không rộng lượng như lời đồn, cũng rất lợi hại. Lập tức bắt lấy lỗ hổng trong câu nói, chuyển đề tài câu chuyện em người mình, đem tội trạng của mình mở rộng ra. Bùi Tịch cuống quýt nói: Thần nào dám có ý trách cứ thánh thượng, vậy ngươi có ý gì, hãy nói rõ ra. Lý Kiến Thành từng bước ép sát, gần như đã bước Bùi Tịch vào góc tường. Lúc này trong lòng Lý Uyên thầm than một tiếng, hiện tại là lúc nào rồi mà bọn chúng còn đấu đá nội bộ? Chẳng lẽ trời sụt xuống bọn chúng cũng không thèm quản sao? Được rồi, các ngươi không cần cãi nữa. Lý Uyên mất hứng, cắt đứt cuộc nội đấu giữa hai người. Sau đó lệnh cho hoạn quan mang bức thư của Tiêu Vũ đưa cho hai người xem. Lý Kiến Thành và Bùi Tịch xem qua một lần, sau đó đều trầm mặc. Hai người đều đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại đúng là không phải thời điểm để cãi vã. Lý Uyên đứng lên chắp tay đi vài bước, sau đó nói với hai người: Hai người các ngươi nói một chút đi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bùi Tịch là cốt lõi của phái ổn định, y khom người nói trước: Khởi bẩm bệ hạ, thần nghĩ là thái độ của Dương Nguyên Khánh có ý nghĩa thương lượng rất tốt. Nếu thần đoán không sai, chính vì hắn chủ định cướp quận Hội Ninh mới xuất binh chiếm lính 2 quận Nam Dương và Tích Dương. Nếu chúng ta có thể nhường một bước, đem quận Hội Ninh tặng cho hắn, đồng thời yêu cầu hắn trả lại 2 quận Nam Dương và Tích Dương cho chúng ta, sau đó lại trao đổi hàng binh và đại thần bị bắt, vậy thì vấn đề có thể giải quyết một cách tốt đẹp. Lý Uyên lãnh đạm nói: Ý của Bùi tướng là đem quận Hội Ninh cắt nhượng cho hắn. Lượng tài nguyên khoáng sản khổng lồ như vậy, lượng đồng và bạc khai thác được cũng đủ cho triều đình đại đường ta chi dùng. Còn có thể tuyển quân mơ U A Cơ U Vinh Quy Quy. Như vậy trơ mắt nhìn triều Tùy cướp đi. Lý Kiến Thành đứng ở bên cạnh, ánh mắt lại liếc về phía lão hoạn quan đứng ở góc tường. Lão hoạn quan tặng lại cho y một ánh mắt, nắm tay siết chặt lại một chút, đây đúng là ám hiệu của y. Lý Kiến Thành lập tức hiểu ra là phụ hoàng muốn dùng vũ lực đoạt lại quận Hội Ninh. Thật ra đối với Lý Kiến Thành mà nói, y đang rơi vào mâu thuẫn. Một mặt y tuyệt đối không muốn quân Tùy chiếm lính tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh. Y chủ quản chính phủ nên hiểu rõ những mỏ bạc và mỏ đồng ở đây có ý nghĩa thế nào. Bất kể là đối với đại đường hay đối với triều Tùy, đây đều là một số lượng của cải to lớn khó mà có được. Nhưng về phương diện khác, y lại không muốn phụ hoàng vì tài nguyên khoáng sản mà khai chiến với quân Tùy. Nếu chẳng may thất bại, không chỉ có quận Hội Ninh hoàn toàn bị quân Tùy chiếm lính mà phương diện đàm phán cũng sẽ càng thêm bị động. Lý Kiến Thành bị vây trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lúc này ánh mắt của Lý Uyên hướng vào y, muốn biết ý kiến của y. Lý Kiến Thành cắn môi một cái, trầm giọng nói: Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không muốn tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh bị quân Tùy cướp đi. Nhi thần cảm thấy quân ta và quân Tùy chắc chắn phải có một cuộc chiến tranh đoạt quận Hội Ninh. Cho dù có thua cũng không thể biểu hiện sự yếu đuối, đây là vấn đề tôn nghiêm của triều đường chúng ta. Nếu chúng ta cứ như vậy mà nhượng bộ, sau quận Hội Ninh chính là quận Võ Uy, Dương Nguyên Khánh sẽ như tầm ăn dối, từng bước đạp lên lãnh thổ của chúng ta. Ngừng một chút, Lý Kiến Thành lại nói: Mấu chốt chính là, cho dù chúng ta có thua thì quận Hội Ninh cũng không phải do chúng ta cắt nhường ra ngoài, cũng có thể ăn nói với thần dân đại đường. Mặt khác cũng là khúc dạo đầu để sau này lại dùng vũ lực đoạt lại quận Hội Ninh. Lý Uyên chậm rãi gật đầu: Hoàng Nhi nói vậy rất hợp ý chấm. Chúng ta không thể buông bỏ quân Hội Ninh dễ dàng như vậy, nhất định phải cho người trong thiên hạ một cách lý do. Nói đến đây, Lý Uyên ra lệnh một cách dứt khoát, nhanh chóng lệnh cho hữu sực vệ đại tướng quân Lý Thần Thông tới gặp chấm. Trước sau Lý Uyên đều không cam lòng nhìn tài nguyên khoáng sản phong phú của quận Hội Ninh cứ như vậy bị quân Tùy cướp đi. Hơn nữa còn phải cho triều đình, dân chúng và quý tộc quan lũng một lời giải thích. Vì thế y dứt khoát quyết định xuất binh chiếm quận Hội Ninh. Y mệnh cho hoàng đệ của mình, quận vương Hoài An, hữu sực vệ đại tướng quân Lý Thần Thông làm tổng quản quan nội, thống lĩnh 30.000 quân đến quận Hội Ninh. Bùi Tịch vừa ra khỏi cung liền vội vã chạy đến phủ Tần Vương, đây cũng là chỗ khoan dung của triều đường thời kỳ đầu. Lý Uyên không hề nghiêm cấp việc các hoàng tử kết giao với các đại thần, thậm chí còn ủng hộ bọn họ tạo mối quan hệ. Nhưng đến các đời vua sau, hoàng đế triều đường bắt đầu nghiêm cấm các hoàng tử và các đại thần qua lại, đặc biệt là thái tử. Ví dụ như vụ án Vi Kiên thời Đường Huyền Tông, nguyên nhân là vì thái tử Lý Hanh và ngoại thích Vi Kiên bí mật gặp mặt trên điện Nguyên Tiêu một lần mà khiến cho hoàng đế Lý Long Cơ tức giận, khiến cho mấy chục người bị giết và giáng chức. Mà thời kỳ đầu thì triều đường không có nhiều cấm kỵ như vậy. Quan trọng hơn là thiên hạ chưa định, Lý Uyên còn cần dựa vào tôn thất và các hoàng tử thay y bình định thiên hạ. Lúc này Lý Thế Sân đã biết việc quân Tùy chiếm lính quận Hội Ninh, cũng biết việc phụ hoàng triệu kiến thái tử và Bùi Tịch vào cung để thảo luận. Lý Thế Sân cảm thấy lo lắng bất an, y rất muốn biết thái độ của phụ hoàng đối với chuyện này. Y đang chờ Bùi Tịch đến. Ngay khi Bùi Tịch tới phủ Tần Vương, Lý Thế Sân lập tức sai người đưa y đến thư phòng gặp mặt. Phụ hoàng chuẩn bị xuất binh đến quận Hội Ninh sao? Vừa thấy mặt Bùi Tịch, Lý Thế Sân đã vội vã hỏi. Bùi Tịch khẽ thở dài một tiếng: Thánh thượng tỏ ý kiên quyết xuất binh, ta cảm thấy không phải là bệ hạ muốn bảo vệ tài nguyên khoáng sản, mà là giữ gìn thể diện. Trong lòng Lý Thế Sân trầm xuống, vậy là phụ hoàng đã quyết định xuất binh rồi. Lý Thế Sân cũng không tán thành việc xuất binh đến quận Hội Ninh. Quân Tùy nhất định sẽ không bỏ qua khoáng sản ở quận Hội Ninh, hai bên chắc chắn phải có một trận chiến. Mà quận Hội Ninh không thể so với Trung Nguyên. Dù sao thì Trung Nguyên cũng ở xa, có thất bại cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mà quận Hội Ninh lại gần sát Quan Trung, một khi chiến bại sẽ chấn động quan lũng, đả kích nặng nề đến sĩ khí và dân tâm quan lũng. Các quý tộc quan lũng sẽ vì thế mà lục đục với triều đình. Dĩ nhiên, nếu có thể chiến thắng thì lại là sự cổ vũ sĩ khí to lớn với quân đường. Nhưng khả năng chiến thắng là bao nhiêu, Lý Thế Sân không dám nghĩ đến. Phụ hoàng đã quyết định xuất binh, vậy thì chuyện này đã không thể thay đổi được nữa rồi. Rơi vào đường cùng, Lý Thế Sân đành phải hỏi một vấn đề khác mà y cũng rất quan tâm. Phụ hoàng quyết định là do ai cầm binh? Hồi bẩm điện hạ, do quận vương Hoài An Lý Thần Thông xuất lính. Cụ thể điều động bao nhiêu binh lực thì không rõ, đoán chừng là sử dụng quân đội ở Quan Nội và Hà Tây, tổng cộng khoảng 30.000 người. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đi lại vài bước. Lý Thần Thông thuộc phe ủng hộ Lý Kiến Thành, mà Lý Thần Thông còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Bình Dương công chúa Tú Ninh. Điều đó khiến cho Xài Thiệu cũng có thiên hướng ủng hộ Kiến Thành. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Quân đội Hà Tây sẽ không động. Ta đoán là sẽ sử dụng quân đội ở Quan Nội và quân đội của Xài Thiệu. Vì sao Điện Hạ nói vậy? Bùi Tịch rất quan tâm đến thái độ của Lý Thế Dân. Chiến dịch tranh đoạt quận Hội Ninh này Điện Hạ có tham chiến hay không? Lý Thế Dân lắc đầu. Phụ hoàng không cho ta vào cung gặp mặt thương lượng, thật ra là đã có ý tứ không cho ta đặt chân vào quận Hội Ninh. Rõ ràng là phụ hoàng muốn cho phe cánh thái tử tham gia trận chiến tranh đoạt này, vậy thì ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói tới đây, khóe miệng Lý Thế Dân lộ ra một nụ cười trào phúng. Ta chúc cho bọn họ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Trong một cửa hàng bán lừa ngựa ở chợ Lợi Nhân thuộc Trường An, một gã trưởng quầy râu rậm ngồi phía sau quầy, đang híp mắt quan sát những người đi đường. Gã trưởng quầy râu rậm này chừng 30 tuổi, tên là Phan Văn Điển, từng là giáo úy thân binh của Dương Nguyên Khánh, hiện tại là đầu mục tình báo ở Trường An. Y đã sống ở Trường An này đã được mấy năm, đã hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới to lớn này. Giọng nói cũng dần dần trở thành giọng Trường An, còn mang một chút âm điệu của đất Quan Trung. Cửa hàng bán la ngựa này rộng khoảng 2 mẫu dưới ruộng, cũng là tổng đường tình báo ở Trường An. Từ sau khi quân Đường thành lập tổ chức tình báo Đường Phong, Trường An cũng tăng cường tuần tra phản tình báo. Một phân đường của bọn họ ở huyện Hàm Dương đã bị phát hiện. May mắn là các thành viên đã kịp thời rút lui nên cũng không tạo thành tổn thất nghiêm trọng nào. Từ đó về sau, Phan Văn Điển càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ bại lộ thân phận của mình và cửa hàng. Lúc này, một gã tiểu nhị của y dắt theo con lừa bước nhanh về, từ xa đã la lên. Trưởng quầy, Phong lão gia lo ngại mấy con lừa này đã quá già, không chịu nhận nên ta đành dắt về. Ước chừng khoảng một canh giờ trước, nội sử thị lang Phong Thường Thanh sai đứa con đến cửa hàng mua vài con lừa. Phan trưởng quỹ liền sai tiểu nhị dắt vài con lừa đến Phong phủ. Phan trưởng quỹ bước ra đón. Không lấy thì thôi vậy, dắt mấy con lừa vào trong đi, lấy cho chúng nó chút cỏ khô và nước sạch. Tiểu nhị nhìn xung quanh thấy không có người, liền nhanh chóng lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho Phan trưởng quỹ. Phan trưởng quỹ hiểu ý, sai tiểu nhị dắt mấy con lừa về phía sau cửa hàng. Còn y thì vội vàng đi vào trong buồng, đóng cửa lại, mở tờ giấy nhỏ ra. Trên tờ giấy chỉ có một câu: Triều đình xuất binh quận Hội Ninh, Lý Thần Thông làm chủ tướng, phó tướng Xài Thiệu, binh lực 30.000 người. Phan trưởng quỹ hiểu ý, lập tức lấy ra một tấm giấy lụa mỏng, dùng bút nhỏ cẩn thận viết một phong thư tình báo khẩn cấp. Sau thất bại của cuộc đàm phán sơ bộ ở quận Diên An, Dương Nguyên Khánh không tiếp tục ở lại quận Diên An nữa mà lập tức trở về Thái Nguyên. Tiêu Vũ cũng quay đầu theo Dương Nguyên Khánh về Thái Nguyên. Tiêu Vũ đến sau Dương Nguyên Khánh một ngày, y từ Tây Môn vào thành Thái Nguyên. Đàm phán sơ bộ thất bại khiến cho nội tâm Tiêu Vũ cảm thấy rất uể oải. Y uể oải cũng không phải là vì vấn đề đàm phán thất bại. Trong lòng y hiểu rõ đàm phán sẽ không thuận lợi như vậy. Sự phiền muộn của y là vì rất có khả năng triều đình sẽ xuất binh chiếm lại quận Hội Ninh. Đây là điều mà y hoàn toàn không mong muốn. Tiêu Vũ sống với Lý Thế Dân, phản đối việc vì tranh đoạt quận Hội Ninh với quân Tùy mà bùng nổ chiến tranh. Bởi vì một khi chiến tranh thất bại, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của triều đình. Nghiêm trọng hơn, nó còn khiến cho quân tâm và dân tâm ở địa khu Quan Lũng dao động. Nếu triều đình thông minh một chút, tỏ ra là sấm lớn nhưng mưa nhỏ, xuất binh thì xuất binh, nhưng không cần tác chiến thật sự với quân Tùy. Sau đó tìm một cái lý do để chấm dứt cuộc tranh chấp này. Trong lòng Tiêu Vũ thở dài, đoán là Thánh Thượng sẽ không chấp nhận đề nghị của y, nhất định sẽ xuất binh đoạt lại quận Hội Ninh. Nếu như quân Tùy nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, vậy thì không tránh khỏi việc nổ ra một cuộc chiến rồi. Tiêu Vũ dẫn theo hai mươi mấy hộ vệ và tùy tùng từ Tây Môn tiến vào thành Thái Nguyên. Vừa tiến vào thành y liền cảm thấy không khí trong thành không giống với lúc trước. Cửa thành đầy ắp người, giống như đang tranh nhau xem một cái bố cáo của quan phủ. Mà bố cáo vẫn còn nằm trong tay hai gã binh lính trực phiên, tay cầm trường mâu, lưng đeo ngang một thanh đao. Lúc này Tiêu Vũ mới phát hiện tường thành phía trên bố cáo có treo một cái lồng gỗ. Trong lồng gỗ có ba cái đầu người, đều rất mới, hình như mới xử trảm ngày hôm nay. Đi xem có chuyện gì xảy ra, Tiêu Vũ lệnh cho một gã tùy tùng. Gã tùy tùng chen vào đám đông, một lát sau liền quay lại nói: hồi bẩm tướng quốc, hình như là vương gia tự ý ô rượu, số lượng rất lớn. Đứa con của vương tử và hai cháu trai là thủ phạm chính đã bị chém. Mặt khác, đất đai của vương gia, cửa hàng và quán rượu đều bị xung công. Nghe nói là đêm qua vương phủ đã bị tịch thu rồi, toàn bộ tài sản đều bị đưa đi. Tiêu Vũ ngầm thở dài, cái vương gia này coi như xong rồi, không có tài sản làm hậu thuẫn, gia tộc vương thì chắc chắn chia năm xẻ bảy, không thể duy trì. Có thể coi đây là thế gia Sơn Đông đầu tiên bị Dương Nguyên Khánh thu thập, là mượn vụ án rượu lậu để danh chính ngôn thuận ra tay. Lúc này Tiêu Vũ chợt nhớ tới một việc còn quan trọng hơn, lập tức kinh sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Y nhớ rất rõ rằng Ôn Đại Nhã phụng chỉ đến trấn an vương gia. Nếu vương gia bị tịch thu gia sản, vậy thì hiện tại Ôn Đại Nhã thế nào? Y quay đầu lại nhìn thoáng qua ba cái đầu người, không có Ôn Đại Nhã. Trong lòng y có chút chần chừ, sau đó lấy hết quyết tâm, dục chiến mã chạy về phía trong thành. Y nhất định phải tìm hiểu tung tích của Ôn Đại Nhã. Tối hôm qua, sau khi Dương Nguyên Khánh trở về liền chính thức kết án vương gia ổ rượu lậu. Ba huyên đệ vương thì vì chủ mưu ổ rượu mà bị giết. Vương tự cùng huyên đệ vương túc là tòng phạm bị cách chức làm dân thường, giam cầm 3 năm. Còn lại vây cánh của vương đảng cũng căn cứ vào biểu hiện mà phạt. Kẻ cương quyết đi theo vương tự thì phán liên quan đến vụ án rượu lậu, bỏ tù 3 đến 5 năm. Kẻ nào tỏ ý hối cải, nặng thì cắt chức, nhẹ thì giáng chức. Đại lao nổi vệ ở bên trong hậu viện nổi vệ quân nha phủ, là một nhà giam ngầm chiếm một diện tích rất lớn, xây bằng đá tảng. Trong nhà tù có hơn 20 phòng giam, có thể giam giữ hơn 100 người cùng lúc. Trong địa lao ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, ánh sáng lờ mờ có vẻ âm trầm ghê rợn. Lúc này trong nhà lao có rất ít người, huyên đệ vương tử đã bị giải đến nhà giam tội phạm của đại lý tự. Hiện tại toàn bộ nhà giam chỉ giam giữ hai người. Một người là mật thám của triều đường Ôn Đại Nhã, người còn lại là đại lý tự Khanh Liễu Huyền Mậu. Lúc này, Liễu Huyền Mậu đã biết vương tử là vì có triều đường yêu cầu mới kích động bọn chúng phản đối chiến dịch Trung Nguyên. Hiện tại trong lòng y có chút hối hận, y đã dẫm vào cái bẫy của vương tử. Liễu Huyền Mậu cũng không có ý định phản tùy, chỉ có điều là y khá chú trọng đến ít lời của đại tộc Hà Đông. Dương Nguyên Khánh chiếm Trung Nguyên, không chỉ khiến triều đình phải gánh vác quân phí, đồng thời cũng khiến cho một lượng lớn sức lao động ở các trang viên bỏ trốn. Chính là vì mục đích này mà Liễu Huyền Mậu mới kiên quyết phản đối quân tùy tấn công Trung Nguyên. Nhưng thật không ngờ lại bị vương tử lợi dụng. Trong lúc Liễu Huyền Mậu ngồi trong nhà lao mà ngẩn người suy nghĩ, một loạt tiếng dây xích truyền đến. Đây là biểu hiện của cửa lớn đại lao được mở ra. Liễu Huyền Mậu lập tức đứng lên, khuôn mặt dính sát vào khoảng giữa hai song chắn của đại lao, cố hết sức nhìn về phía cửa lớn. Rất xa chỉ thấy Dương Nguyên Khánh được mười mấy tên lính bảo vệ đang đi nhanh tới. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, bước đi không chút hoang mang, vô cùng bình tĩnh. Liễu Huyền Mậu lập tức ngây người, chậm rãi lùi lại, ngồi xuống cạnh giường, trong lòng than hỏng rồi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh ngừng lại trước đại lao, ánh mắt có chút thương hại nhìn Liễu Huyền Mậu. Phụ thân của Liễu Huyền Mậu là Liễu Thuật chết trong lần cung loạn năm Đại Thọ thứ tư. Khi đó Dương Nguyên Khánh hắn vẫn còn là một thiếu niên 16 tuổi, phạm một sơ suất to lớn, cứu Dương Quảng một mạng. Liễu Thuật thì uống thuốc độc tự sát. Dương Nguyên Khánh rất tán thưởng học vấn và văn chương của phụ tử Liễu Thị. Hơn nữa,

phải chuẩn bị tác chiến trường kỳ. Sai Thiệu là người rất khôn khéo. Y vừa nghe Lý Thần Thông nói phải tác chiến trường kỳ, trong lòng đã hiểu rõ ràng vấn đề, là Lý Thần Thông không muốn tác chiến với quân Tùy. Trên mặt y lộ ra vẻ khó khăn. Ý của Hoàng Thúc cũng có đạo lý, nhưng Thánh Thượng yêu cầu chúng ta trước tiên phải đoạt lại mỏ quặng. Nếu chúng ta chậm trễ, thời gian kéo dài, chỉ sợ khó có thể ăn nói với Thánh Thượng. Sắc mặt Lý Thần Thông lập tức trùng xuống, câu trả lời của Sài Tiểu khiến y cảm thấy khó chịu. Lúc này y liền trở mặt không nhận nữa, lạnh lùng nói: vậy thỉnh cầu Sài tướng quân vất vả hơn một chút, dẫn bản bộ đi trước đoạt lại quặng mỏ. Ta chúc Sài tướng quân mã đáo thành công. Nói xong y không để ý đến Sài Thiệu nữa, dục ngựa chạy về phía trước, lớn tiếng hô: toàn quân giảm tốc độ, vững bước tiến lên. Sài Thiệu nhìn bóng dáng Lý Thần Thông đi xa, y không khỏi cười khổ một tiếng. Bóng dáng quân Tùy còn chưa thấy đâu, nội bộ quân Đường đã bắt đầu rối loạn. Trận này phải đánh thế nào đây? Bên bờ Tây Tổ Lệ Xuyên Thủy, một đội kỵ binh khoảng 10.000 người đang gào thét chạy tới. Đội kỵ binh che trời phủ đất chạy qua vùng làng quê. Tiếng vó ngựa khiến cho cả vùng đất bị chấn động. Đại tướng dẫn đầu là Bùi Hành Nhiễm giơ cao trường sóc, 10.000 kỵ binh nhanh chóng giảm tốc độ hành quân. Toàn bộ xếp thành hai đội ngũ thật dài. Đội kỵ binh này là quân Phong Châu Triều Tùy nhận lệnh xuôi nam trợ giúp cho chiến dịch quận Hội Ninh. Lúc này, quân Tùy ở quận Hội Ninh đã có 20.000 quân, đều là kỵ binh, do Đại tướng Bùi Hành Nhiễm thống nhất chỉ huy. Bùi Hành Nhiễm chia quân làm hai đảo, một đảo do Phó tướng Hạ Thắng thống lĩnh, đóng giữ mỏ quặng và huyện Lương Xuyên. Đảo còn lại do đích thân Y xuất lĩnh, tùy thời truy tìm tung tích quân Đường. Chương 859, kế của mãnh tướng thứ 10. 1-2. Bùi Hành Nhiễm hành quân vội vã, đã đi liên tục 3 canh giờ. Y nhìn thấy đám binh lính đều có vẻ mỏi mệt liền hạ lệnh: nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Y vừa ra lệnh, bọn lính đều xuống ngựa. Kẻ thì dẫn ngựa đến bờ sông uống nước, kẻ thì thả ngựa đi ăn cỏ, còn đám lính thì trải ra dê xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng uống nước và ăn cơm trưa. Vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, bên bờ sông lập tức trở nên náo nhiệt. Bùi Hành Nhiễm ngồi trên một tảng đá lớn, y lấy bản đồ trải rộng ra. Y vừa nhận được khoái tin, tin cấp tốc từ Sở Vương Điện Hạ: quân Đường xuất binh 30.000, chủ tướng là Lý Thần Thông, phó tướng là Sài Thiệu. Bùi Hành Nhiễm cũng biết chút ít về sự phân bố thế lực quân đội của triều Đường. Nếu như quân đội của Lý Thế Dân đến quận Hội Ninh, rất có thể là sẽ từ quận Lũng Tây tiến lên phía Bắc. Nhưng bây giờ là Lý Thần Thông và Sài Thiệu dẫn quân tới, vậy thì chắc chắn bọn chúng chỉ có thể theo đường từ quận Bình Lương mà đến. Lũng Tây ở bên kia là thế lực của Lý Thế Dân, không có quân đội của Lý Thần Thông. Quân đội mà Lý Thần Thông dẫn theo chỉ có thể là đội quân mà triều Đường bố trí ở quan nội. Quân ở quan nội cũng không phải là chủ lực của quân Đường. Chủ lực của quân Đường là 1.000.000 đại quân trong tay Lý Thế Dân, trong đó có 30.000 huyền giáp kỵ binh vô cùng sắc bén. Quân ở quan nội chủ yếu là để phòng ngự, vốn là đám nghĩa quân tạo phản ở quan trung, sức chiến đấu kém quân chủ lực một bậc. Bùi Hành Nhiễm trời sinh tính cách kiêu ngạo, y rất tự tin có thể một trận quét sạch quân Đường. Vấn đề hiện giờ là quân Đường đang ở chỗ nào. Từ quận Bình Lương vào quận Hội Ninh có tất cả 4 con đường, quân Đường sẽ đi theo con đường nào? Trước đó không lâu, đại chiến Trung Nguyên khiến cho thiên hạ phải khiếp sợ, nhưng Bùi Hành Nhiễm lại không có cơ hội tham gia. Chuyện này vẫn khiến y dầu dĩ không vui. Hơn nữa, trong đại chiến Trung Nguyên, biểu hiện của La Sĩ Tín quá chói sáng, đánh bất phân thắng bại với mãnh tướng đệ nhất thiên hạ Lý Huyền Bá. Hiện tại trong quân Tùy đang đều nhắc đến sự dũng mãnh của La Sĩ Tín, khiến cho Bùi Hành Nhiễm có chút cảm giác chua chát. Hiện tại Bùi Hành Nhiễm rất mong lần này có thể gặp được Lý Huyền Bá, y cũng rất mong có thể giao chiến với Lý Huyền Bá một lần, cảm nhận sự dũng mãnh của mãnh tướng đệ nhất thiên hạ. Vậy mà người tới lại là Lý Thần Thông, điều này có nghĩa là Lý Huyền Bá sẽ không xuất hiện. Lúc này, một gã kỵ binh thám báo hăng hái chạy tới, từ xa đã hô lên: "Bùi tướng quân đang ở đâu?" Bùi Hành Nghiễm đứng lên: "Ta ở đây." Kỵ binh thám báo xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía Bùi Hành Nghiễm rồi quỳ xuống: "Khởi bẩm Bùi tướng quân, đã phát hiện tung tích Quân Đường." Bùi Hành Nghiễm mừng rỡ, vội hỏi: "Quân Đường hiện đang ở nơi nào?" "Khởi bẩm tướng quân, 30.000 quân Đường đã tiến vào quận Hội Ninh, nhưng bọn chúng lại chia làm hai đảo. Một đảo đã xuôi nam, đảo còn lại đóng quân tại chỗ." Bùi Hành Nghiễm cau mày lại: "Đây là chiến lược gì? Không ngờ chúng lại xuôi nam rồi, định phòng thủ mà không đánh sao?" Y lại hỏi: "Đảo Quân Đường đóng quân tại chỗ có bao nhiêu người, bố trí ra làm sao?" "Hồi bẩm tướng quân, bọn họ đóng cách thành Vân Thiên khoảng 100 dặm, ước chừng 10.000 người. Thành Vân Thiên nằm trên đỉnh Vân Thiên tại một nhánh núi Lục Bàn ở giữa quận Hội Ninh và quận Bình Lương. Nương theo quan đảo, từ trên cao nhìn xuống, địa hình hiểm yếu, là một tòa thành kiên cố được xây dựng, tu sửa thời Bắc Ngụy. Ban đầu là dùng để phòng vệ đội kỵ binh của người Hồ đến từ Thảo Nguyên từng hoang phế vào thời nhà Tùy. Sau khi kiến lập nhà Đường, vì để phòng vệ hành động xâm lấn về phía đông của Tây Tần Tiết Cử, tòa thành Vân Thiên lại được sửa mới, dùng để đóng quân. Thành Vân Thiên đích thật là một tòa thành quân sự, chu vi khoảng 7 dặm, có thể đóng được hơn 1.000 quân. Lúc này, trong ngoài thành đóng 10.000 quân của Xài Thiệu, trong đó 5.000 quân đóng trong thành, 5.000 quân còn lại đóng dưới sườn núi bên trái. Các binh sĩ đang bận rộn đắp lũy ngăn dòng suối, một lượng lớn lương thực được vận chuyển vào trong thành. Trên bức tường vây quanh thành, Xài Thiệu khoanh tay quan sát binh lính bận rộn khiêng đá, chặt cây. Ánh mắt y trầm ngâm, thể hiện tâm sự trùng trùng. Sau một hồi đắn đo, Xài Thiệu cuối cùng không có cùng với Lý Thần Thông đánh xuống phía nam, mà ở lại Trung Bắc Bộ, quận Hội Ninh. Tuy được bổ nhiệm làm phó tướng, nhưng trên thực tế, y và quân đội của y hoàn toàn độc lập, có thể tự mình hành động. Xài Thiệu lại không tán thành chiến thuật kéo dài của Lý Thần Thông. Y không phải là một viên đại tướng, mà là một quan viên có thứ bậc cao, cực kỳ có tiếng nói ở Đại Đường. Bất luận là ở triều đình hay ở trong hoàng tộc, thậm chí là trong quân đội, địa vị của y đều rất cao. Trên một phương diện nào đó, địa vị của y thậm chí còn cao hơn Lý Thần Thông. Lý Thần Thông là hữu dực vệ đại tướng quân, Xài Tê Hừ Y E lại là tả dực thiệu đại tướng quân. Chỉ là bởi vì trong quan nội đạo là phạm vi thế lực của Lý Thần Thông, Lý Uyên mới để Lý Thần Thông làm chủ tướng. Mặc dù mối quan hệ cá nhân của Xài Thiệu và Lý Thần Thông rất tốt, nhưng chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, y không chịu làm trái nguyên tắc. Trước lúc lên đường, Thánh Thượng đã giao phó rất rõ ràng: đoạt lấy huyện Lương Xuyên và vùng mỏ lân cận, đuổi thế lực của nhà Tùy ra khỏi quận Hội Ninh. Xài Thiệu hiểu rõ lo lắng Lý Uyên, tài nguyên khoáng sản tại quận Hội Ninh có thể giúp nhà Tùy trở nên giàu có, lớn mạnh. Đồng thời, quận Hội Ninh lại là hành lang nối liền tuyến đường từ thành đến Hà Tây. Một khi quận Hội Ninh bị quân Tùy chiếm lĩnh, quân Tùy có thể đánh về phía Tây, tiến nhập vào hành lang Hà Tây, đánh về phía Đông, có thể cuốn sạch lấy 5 quận phía Nam. Quận Hội Ninh có giá trị chiến lược to lớn vô cùng đối với nhà Đường. Chỉ là bởi vì đã ký kết hiệp nghị đình chiến Tùy, Đường chịu sự bó buộc của hiệp nghị, quân Đường mới giảm lượng quân trú đóng tại quận Hội Ninh. Không ngờ quân Tùy lại phá bỏ hiệp nghị, xuất binh chiếm lĩnh quận Hội Ninh. Xài Thiệu hiểu rõ sự phẫn nộ và sự lo lắng đối với việc mất đi quận Hội Ninh trong lòng Thánh Thượng. Chính vì điểm này, Xài Thiệu kiên quyết phản đối sách lược trốn tránh của Lý Thần Thông. Nếu chỉ là tỏ rõ thái độ, không có bất cứ hành động thực chất nào, như vậy lần xuất binh này còn có ý nghĩa? Chỉ là Xài Thiệu không thuyết phục được Lý Thần Thông, bọn họ mới phải chia ra mỗi người một ngả. Trong lòng Xài Thiệu hiểu rõ, chỉ dựa vào 10.000 binh trong tay y thì không cách nào đoạt lại vùng mỏ, càng không cách gì đánh đuổi quân Tùy. y phải đợi viện binh. Y đã phái người gửi tin đến Trường An, xin triều đình trợ giúp. Một bên đại tướng tâm phúc của Xài Thiệu, Đoàn Đức Thao thấp giọng nói với Xài Thiệu: Lý Thần Thông không chịu tấn công quân Tùy. Đại tướng quân lại nói rõ với Thánh Thượng: Lần này không phải là đắc tội với Lý Thần Thông rồi sao? Dẫn đến sự bất mãn của Thái Tử. Xài Thiệu cười lạnh một tiếng: Xài Thiệu ta là phò mã đương triều, tự lập môn hộ, còn sợ đắc tội với y ư? Nếu không nói rõ chuyện này, nếu trận chiến thất bại, trách nhiệm đó là của ai đây? Nhưng bên Thái Tử, không đợi y nói xong, Xài Thiệu khoát tay cắt ngang sự lo lắng của y, bình thản nói: Nếu Thái Tử bất mãn, ta cứ đi thường đến Tần Vương phủ vài chuyến. Liên quan đến Tần Vương và Thái Tử, Đoàn Đức Thao không dám nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng Đoàn Đức Thao có chút kỳ quái, y hiểu rõ Xài Thiệu. Xài Thiệu con người này, ngoài mặt là kiên quyết giữ vững nguyên tắc, nhưng trên thực tế, y là một kẻ khéo léo, tuyệt không dễ dàng đắc tội với người khác, càng không nói đến đắc tội với Thái Tử. Nhưng Xài Thiệu lại tố cáo Lý Thần Thông tinh thần ứng chiến tiêu cực với Thánh Thượng. Điều này thực hơi khác thường, không phù hợp với phong cách làm việc của Xài Thiệu, làm cho Đoàn Đức Thao chăm nghĩ cũng không hiểu được. Đúng vào lúc này, một tên kỵ binh từ xa xa chạy gấp đến. Tinh thần Xài Thiệu rung lên, y nhận ra tên kỵ binh này là y phái đi thám thính. Một lát sau, kỵ binh men theo đường núi chạy lên, một đường chạy thẳng đến dưới thành, lớn tiếng nói: Khởi bẩm đại tướng quân, chúng tôi phát hiện vi binh của quân Tùy khoảng 10.000 người đang tiến nhanh đến thành. Xài Thiệu giật mình kinh hãi, liền vội vàng hỏi: Quân Tùy còn cách nơi này bao xa? Khoảng 30 dặm. Xài Thiệu trong lòng nhanh chóng tính toán: 30 dặm đường không xa, đối với kỵ binh mà nói, nhiều nhất là nửa canh giờ đã có thể đến được đây. Y lại nhìn các binh sĩ quân đường đang xây đắp thành lũy, ít nhất còn phải mất thời gian một ngày mới có thể xây xong lũy. Không kịp rồi. Truyền lệnh của ta, ngừng xây thành lũy lại, chuẩn bị cung tên, phòng vệ nơi hiểm yếu. Theo tiếng ra lệnh của Xài Thiệu, quân đường bắt đầu nhanh chóng tập kết. Từng đội quân đường bố trí tại nơi hiểm yếu ở chân núi, dương cung, lắp tên, trận đại sẵn sàng nghênh đón quân địch. Lúc này, từ đằng xa truyền lại âm thanh lào xào, mặt đất rung nhẹ, ngay sau đó bụi đất bay lên. Một đại đội kỵ binh đang phóng nhanh về phía đỉnh Vân Thiên. Xài Thiệu ngưng nhìn đội kỵ binh mịt mù cả đất trời đánh đến, đột nhiên lạnh lùng nói với quan công văn bên cạnh: Lập tức gửi thư cho quân Tùy, nói ta thống lĩnh một đội cô binh, huyết chiến với đội kỵ binh chủ lực của quân Tùy. Binh lực tuy yếu, nhưng thà chết không lùi. Bên cạnh, Đoàn Đức Thao khẽ giật mình, y đột nhiên có chút hiểu thâm ý của Xài Thiệu. Bùi Hành Nghiễm thống lĩnh 10.000 kỵ binh phóng đến. Y xa xa nhìn, trông thấy thành Vân Thiên trên đỉnh núi, cách mặt đất khoảng 200 thước. Thế núi hiểm trở, tòa thành xây dựng vô cùng cao lớn, kiên cố, dễ thủ khó công. Bùi Hành Nghiễm nhíu chặt mày, muốn đánh tòa thành này quả thật không dễ. Vả lại quân đường thủ ở trên núi, làm cho kỵ binh quân Tùy mất đi thế. Quân đường là 10.000 quân, mình cũng là 10.000 quân. Vả lại quân đường có lợi thế địa hình, nên ngược lại chiếm ưu thế hơn. Trận này không dễ đánh, tướng quân không bằng vây thành đánh quân tiếp viện. Một viên lang tướng bên cạnh kiến nghị nói. Bùi Hành Nghiễm trầm tư một lát. Nhiệm vụ tổng quản giao cho y rất đơn giản: trấn giữ vùng mỏ, tiêu diệt quân địch đến xâm phạm. Từ tòa thành Vân Thiên này đến vùng mỏ huyện Lương Xuyên khoảng 130 dặm. Nếu như hành quân gấp, một ngày một đêm có thể đến vùng mỏ. Cho nên nói tòa thành đang nằm trong phạm vi uy hiếp, phải nghĩ cách triệt hạ tòa thành này. Nghĩ đến đây, y lập tức ra lệnh cho tên giáo ấy của đội trinh sát: Ngươi mang 100 huynh để trinh sát đi giám sát cánh quân phía nam của quân đường. Nếu bọn hắn có ý đồ tấn công về phía bắc, lập tức bẩm báo cho ta. Tuân lệnh. Giáo ấy ôm quyền hành lễ, dẫn 100 lính trinh sát chạy nhanh về phía nam, dần dần không còn thấy bóng dáng. Bùi Hành Nghiễm lại hạ lệnh. Nội quân đóng trại tại chỗ, tạm thời không tiến công. Quân Tùy lập tức dựng mấy trăm doanh trướng dưới chân núi. Bọn họ là mình không cưỡi ngựa đến, không có mang quá nhiều mâu kích, chỉ có thể bố trí tuần tra gần doanh trướng, phòng ngừa quân Đường ban đêm đánh úp vào trại. Màn đêm từ từ buông xuống, thành lũy của quân Đường cũng xây được 8 phần, trên đỉnh núi ánh đuốc sáng rực. Màn đêm nuốt mất địa hình núi đen mù mịt, doanh trướng ở giữa không trung như một tòa cung điện lóe sáng rực rỡ trên trời. Cách chân núi hơn 2 dặm, đại doanh của quân Tùy cũng đèn đuốc sáng trưng như vậy. Mấy ngàn bó đuốc cắm trên cọc gỗ ở khắp 4 phía trong đại doanh, làm cho dưới đất xuất hiện một vòng lửa vô cùng lớn, nhìn cũng vô cùng tráng lệ. Sai Thiệu đứng trên tường thành quan sát vòng lửa dưới đất, ánh mắt tràn đầy suy tư. Lúc này, đại tướng Khâu Hành Cung tiến lên thấp giọng nói: "Đại tướng quân, Ty chức có một kế, có thể phá tan quân Tùy." "Ngươi nói kế sách gì?" "Ty chức phát hiện quân Tùy là đến tay không, 4 phía không có mâu kích, cứ như vậy mà hạ trại, quả thật rất dễ công phá. Chỉ cần quân Tùy xuất hiện nổi loạn, chúng ta có thể từ trên cao đánh xuống, đánh vào trường của địch phá trận." Sai Thiệu cười khổ một tiếng: "Ngươi nói thật đơn giản, làm sao mới có thể làm quân Tùy nổi loạn, ta không nghĩ được cách." Khâu Hành Cung cười: "Ty chức là người của quận Phù Phong, nhưng đã sống ở quận Hội Ninh 10 năm, có thể nói tiếng bản địa trôi chảy. Ý của Ty chức là..." Khâu Hành Cung kề tai Sài Thiệu nói nhỏ vài câu, Sài Thiệu có chút do dự: "Khâu tướng quân, như vậy quá mạo hiểm, mà ngươi được danh xưng thiên hạ đệ thập mãnh tướng, rất nhiều quân Tùy đều biết ngươi, ngươi rất dễ bị nhìn ra, như vậy không ổn." Khâu Hành Cung lại nói: "Vậy do tiểu giáo lộ diện, Ty chức đích thân mang 1.000 kỵ binh mai phục bên ngoài. Nếu quân Tùy có nổi loạn, Ty chức sẽ nhân lúc náo loạn đột kích vào doanh trại, nhất định có thể đem đầu của Bùi Hành Nghiễm về gặp đại tướng quân." Khâu Hành Cung sốt ruột lập công, hơn nữa y không phải là người của Sài Thiệu. Sài Thiệu không cự tuyệt được thỉnh cầu, chỉ có thể đồng ý: "Được, ta cho ngươi 1.000 kỵ binh và 50 chiếc xe lớn. Nếu có gì ngoài ý muốn, lập tức trở về doanh trại, không được làm càn. Đại tướng quân yên tâm, Ty chức tất có tin tốt truyền về." Khâu Hành Cung là con thứ của đại tướng Khâu Hòa thời Tùy Mạt, võ nghệ siêu quần, sử dụng một cây thiết thương đến xuất dược nhập thần, có phần giống La Sĩ Tín, nhưng y so với La Sĩ Tín còn kém một bậc, đứng thứ 10 trong bảng thiên hạ thập mãnh tướng. Nhưng Khâu Hành Cung tuy rằng võ nghệ dũng mãnh, nhưng y cũng dự kế đa đoan, hành sự không theo cách chính thống. Cuối những năm đại nghiệp, y cũng ở Phù Phong triệu tập một cánh nghĩa quân, nhưng binh lực không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người. Y liền nhìn trúng một cánh nghĩa quân hơn 10.000 người khác, mạo hiểm giả làm người dân địa phương đưa lương thực cho cánh quân này. Kết quả, lúc thủ lĩnh của nghĩa quân cảm tạ y, y động thủ giết vị thủ lĩnh này, đoạt đi cánh quân. Hành sự rất can đảm. Lần này, y cùng với Sài Thiệu xuất chinh đến quận Hội Ninh, mục tiêu lớn nhất của y là giết Bùi Hành Nghiễm. Lấy thứ 10 giết thứ 5, tất sẽ làm y dương danh thiên hạ. Nhưng trực tiếp đánh nhau, cơ hội thắng của y không lớn. Y bèn dùng kế giết Bùi Hành Nghiễm. Đêm càng sâu, màn đêm càng đen kịt. Mấy đội tuần tra đang tuần tra gần đại doanh quân Tùy, phòng vệ không để lọt một giọt nước. Lúc này, lính tuần tra hô to: "Là người nào, đứng lại!" Mười mấy tên lính tuần tra chạy đến, dương cung lắp tên, nghênh trận. Chỉ nhìn thấy một đội xe lớn đến trong bóng tối, khoảng 40-50 chiếc. Người đàn ông đứng đầu hô to: "Đừng bắn, chúng tôi là người dân vùng này, đến để đưa lương thảo cho quân Tùy." Lính tuần tra bốn phía càng ngày càng đông, đốt đuốc sáng rực. Một gã giáo ấy chạy đến, đánh giá đám thổ dân đưa lương thảo, đều là mã phu thông thường. Khoảng mấy chục người đàn ông đánh xe ngựa, ăn mặc đủ kiểu khác nhau. Giáo ấy lại nhìn đến xe ngựa, trên xe phân nửa là lương thực, một nửa là cỏ khô. Các ngươi là người đến từ đâu? Một người đàn ông hơn 40 tuổi bước lên, mang nặng âm địa phương nói. Chúng tôi là nông dân gần đây. Vài tòa nông trang quanh đây. Khi nghe nói quân tùy đến, bèn gửi lương thảo đến. Chỉ khẩn xin quân tùy tác chiến đừng lan đến nông trang. Giáo ấy trầm ngâm một chút, gật đầu. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Chỉ là bây giờ đang chiến tranh. Các ngươi không thể đến gần đại doanh. Lương thảo thì dỡ xuống. Tự ta sẽ chuyển yêu cầu của các ngươi đến chủ tướng. Các ngươi nhanh rời đi đi. Đám nông dân dỡ lương thảo xuống cáo từ đi rồi. Không bao lâu Bùi Hành Nhiễm nghe tin, vội đến. Y xem xét tỉ mỉ đống lương thảo cũng phải mấy trăm thạch lương thảo. Nhưng thức ăn nuôi gia súc không tệ, đều là thức ăn tốt, khoảng hơn 1.000 gánh. Quân tùy là tay không đến. Ngựa dư đều dùng để vận chuyển lều trại. Lương thảo bọn họ mang theo quả thật không nhiều. Chỉ có thể duy trì khoảng 3 đến 4 ngày. Cho nên những lương thảo này đến thật đúng lúc. Bùi Hành Nhiễm lập tức lệnh. Chuyển lương thảo vào đại quân. Lúc này, một tên lang tướng nhắc nhở. Tướng quân, lương thảo này lai lịch không rõ, phòng ngừa có gian trá. Bùi Hành Nhiễm gật đầu. Quân trinh sát của y tuần tra xung quanh. Cũng không phát hiện ở đâu có thôn trang. Đám nông dân đưa lương thảo quả thật lai lịch bất minh. Y lập tức lại hạ lệnh. Lệnh cho lương tào tra xét tỉ mỉ những lương thảo này. Hơn 1.000 binh sĩ quân tùy dắt ngựa đến chuyển lương thảo vào đại doanh. Một sự xuất hiện ngoài ý muốn thức tỉnh Bùi Hành Nhiễm. Y lại ra lệnh. Binh sĩ nghỉ ngơi. Không được phép tháo giáp. Binh khí không được rời tay. Chiến mã không được rời khỏi doanh trướng. Tại một nơi hiểm trở dưới chân núi. Sai Thiệu hít mắt nhìn đại doanh của quân tùy dưới chân núi. Y cũng rất trông đợi đại doanh của quân tùy bị loạn. Nếu như vậy, đúng theo ý nguyên của y, người thì luôn từ từ thành thục, tùy theo sự thay đổi của hoàn cảnh mà thay đổi tâm thái, thay đổi suy nghĩ. Sai Thiệu đơn thuần, nhiệt huyết năm đó, trong lúc xây cung phần Dương, bị Dương Nguyên Khánh xoay vòng vòng, thậm chí suýt nữa táng mạng. Nhưng Sai Thiệu đã hơn 30 tuổi lúc này đã trở thành quan lớn của Đại Đường. Trong quan trường ngươi lừa ta gạt làm cho nội tâm yêu ngày càng thuần thục. Bắt đầu có lòng dạ. Có tâm cơ. Biết dùng thủ đoạn mưu đoạt lợi ích cá nhân. Đương nhiên. Y càng biết làng tránh nguy hiểm. Đoàn Đức Thao bên cạnh lo lắng ủ phiền nói. Đại tướng quân, Khâu tướng quân làm như vậy quá nguy hiểm. Quân tùy không phải đầu ngốc. Cho dù Bùi Hành Nhiễm nhất thời không nghĩ đến. Nhưng những đại tướng khác chưa chắc không nghĩ đến. Nếu như một khi phát giác có gian trá, Khâu tướng quân sẽ gặp nguy hiểm. Đại tướng quân nên khuyên ngăn y, hoặc phái người nhắc nhắc y. Y là người của Tần Vương, ta sao có thể khuyên ngăn y? Sai Thiệu không lạnh không nóng trả lời một câu, xoay người trở vào thành, xa xa nghe y truyền lệnh. Lệnh cho các đạo quân không được phép trở về trường ngủ, chỉ được phép nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Đoàn Đức Thao lại thở dài. Y cảm thấy Sai Thiệu không quan tâm chút nào đến sự sống chết của Khâu Hành Cung. Thậm chí còn có chút trông mong Khâu Hành Cung xảy ra chuyện. Giữa những đại chứng chẳng chịt không dứt, Bùi Hành Nhiễm cước bộ gấp gáp. Bước chân xài rộng, làm cho binh sĩ của y phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp. Y nhanh bước đến mười mấy lều trại lớn ở phía bắc. Đây là nơi chứa lương thảo và những thứ khác. Lính đứng gác dày đặt bốn phía, cảnh giới nghiêm ngặt. Đi vào một lều trứng lớn. Thương Tào tham quân sự chịu phụ trách quản lý lương thảo. Vội tiến đến hành lễ. Bùi Hành Nhiễm không có tâm trạng phí lời với ông ta. Y lập tức nói. Ở đâu? Tướng quân mời đi theo tôi. Chương 860. Tâm cơ của Sài Thiệu. Thương Tào tham quân sự dẫn Bùi Hành Nhiễm đến một lều lớn khác. Nơi này chất hơn 1.000 gánh thức ăn tốt cho ngựa. Những thứ này là thứ mà đám nông dân ở vùng lân cận vừa đem đến để khao quân. Tham quan sự ngồi xổm xuống trước đống cỏ. Ông ta lấy một nắm cỏ dưới cùng lên trình cho Bùi Hành Nhiễm. Tướng quân, mời nhìn kỹ. Bùi Hành Nhiễm nhìn kỹ nắm cỏ trong tay y. Đều nhỏ mảnh, dài khoảng nửa tấc. Nhưng ở giữa có không ít thứ bột phấn màu vàng.